Bí ẩn đôi lông phượng, tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều, edit Bà Còm, người đọc Vi Miu. Chương 50, bắt rắn phần thượng. Một tháng sau, Khấu Lẫm đã bảo cho Sở Giao thời gian suy xét. Hơn một tháng không thấy bóng dáng của hắn đâu. Thật ra vào đêm Sở Giao cự tuyệt, Khấu Lẫm nhảy cửa sổ rời đi, nhưng một canh giờ sau đột nhiên quay lại, không hề nói với nàng một câu nào, chỉ lục lọi hộp trang điểm của nàng một chút rồi lại tức khắc đi mất. Về sau mới hoàn toàn không thấy bóng dáng. Khấu Lẫm chỉ phái người đem bức họa giả Núi Sông Vạn Dặm trong chiếu ngục tới đưa nàng, dặn nàng ở trong nhà mô phỏng, dường như không ôm hy vọng trước khi quốc yến đầu xuân sang năm tìm được bút tích thật. Sở Tu Ninh dành ra thư phòng trên lầu 2 cho nàng sử dụng để làm phòng vẽ. Năm lần bảy lượt, Sở Giao muốn tán gẫu một chút về chuyện của Khấu Lẫm với phụ thân, nhưng mỗi lần mới vừa đưa ra chủ đề thì lại có khách tới quấy rầy. Mà dạo này phụ thân hình như cực kỳ phiền lòng, không thích hợp nói đến vấn đề này. Vì thế nàng liền dẹp bỏ tạp niệm, hết sức chuyên chú vẽ suốt cả tháng, chờ đợi đến ngày mùng 1 tháng 12. Vào đêm yến tiệc đại thọ 70 của định quốc công Tống Tích, Sở Tiêu không tình nguyện bị bắt ngửi máu gà, hôn mê bất tỉnh để Sở Giao nhập vào thân. Ngô Thanh trang điểm thành thị nữ, phấn son thật dày để che giấu tai mắt. Trên đường tới phủ định quốc công, Ngô Thanh nằm ngửa trong xe ngựa chơi cửu liên hoàn. Nhìn Sở Giao khẩn trương vặn trắng tay, Ngô Thanh bèn đưa cửu liên hoàn cho nàng, nói: "Muội chơi cái này đi, nhìn muội vặn xoắn bàn tay mềm mại của Sở Đại thành cái dạng gì kìa. Muội không thấy đau lòng, nhưng mà ta đau lòng đó." Sở Giao không cầm, hồi hộp lo lắng: "Muội khẩn trương quá." "Có ta theo sát bên cạnh muội, đừng có sợ." Ngô Thanh cầm lấy tay nàng vuốt ve, cười toe toét nói: "Bọn chúng chỉ dám ở phía sau lưng âm thầm tính kế mà thôi. Nếu giáp mặt đánh với ta, chỉ cần một mình ta cũng có thể đấu với một đội." Sợ Sở Giao hoài nghi mình khoác lác, Ngô Thanh vỗ ngực nói: "Thật đó, muội đừng có coi ta giống như xưa chỉ biết đánh đấm với đám du côn. Ta đã lợi hại hơn biết bao nhiêu so với 5 năm trước rồi. Lúc mới vừa đến Phúc Kiến đánh giặc oa, ta không có kinh nghiệm nên giết người còn run rẩy. Cha ta bèn bắt ta đi tiêu diệt thủy trại. Ta đây lẻ loi một mình, sử dụng trường thương tiêu diệt toàn bộ thủy trại đó." Muội không hoài nghi khả năng của tỷ. Giặc oa rất mạnh, lại thường tấn công biên cảnh, kinh nghiệm thực chiến của Ngô Thanh nhất định rất phong phú. Sở Giao không cần chứng kiến cũng có thể nghĩ ra được. Muội chỉ sợ bản thân chưa từng trải qua đại sự, nếu lỡ làm không tốt thì sẽ phá hỏng kế hoạch của mọi người. Cứ yên tâm, Khấu chỉ huy sứ làm việc rất ít xảy ra bại lộ, cho dù muội làm sai hoàn toàn thì hắn cũng sẽ có hậu chiêu. Ngô Thanh cười nhạo nàng nghĩ nhiều, tiếp tục chơi cửu liên hoàn. "Cái này chẳng có thú vị gì, ta vẫn thích chơi cái khóa cơ quan hơn." Nói đến khóa cơ quan, Ngô Thanh lại cảm khái, bỗng nhiên nhớ tới tiểu nhi tử của vương gia. Thật quá đáng tiếc, nếu còn sống thì hiện giờ cũng có thể là rường cột nước nhà. Sở Giao thuận miệng phản bác: "Cứ cho là vương gia không đổ thì huynh ấy cũng không thể nào vào triều được. Tuy nói tuyển quan phải xem thực lực của bản thân, nhưng huynh ấy bị bệnh xương cốt, lưng bị còng xuống, dung mạo bình thường." "Hả?" Ngô Thanh ngẩn người. "Hay là người năm đó ta nhìn thấy không phải là Vương Nhược Khiêm? Tuy hắn trông có chút xanh xao, nhưng thân hình cao thẳng. Hôm đó che dù từ hoa viên đi tới, thật sự là một thiếu niên nhu hòa tuấn mỹ. Ta thấy mà quả thật là phải chảy nước miếng." Sở Giao hơi sửng sốt: "Tỷ thấy huynh ấy là lúc mấy tuổi?" Ngô Thanh ngẫm nghĩ: "Khi ấy chúng ta 12-13 tuổi, vậy thì chắc hắn khoảng 15. Khi đó cách thời gian vương gia bị sát nhà không xa." Sở Giao nhíu mày: "Vậy chắc là bệnh của huynh ấy đã trị hết rồi. Trước khi vương gia bị sát nhà vài năm, cha muội và Vương Thị Lan có mâu thuẫn náo loạn ở trên triều, hai nhà chúng ta đã không còn lui tới." Đang nói chuyện thì khung cửa sổ của xe ngựa chợt bị vật cứng đập vào. Ngô Thanh lập tức ngồi thẳng người, ra hiệu cho Sở Giao núp sau lưng mình rồi mở cửa sổ. Bóp một tiếng, một viên đá cuội nhỏ bị ném vào xe. Ngô Thanh vươn hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Trên tảng đá cột một tờ giấy. Ngô Thanh mở ra đọc, đôi mày gắt cao nhíu lại. Sở Giao đang muốn lấy để xem, Ngô Thanh lại xé nát tờ giấy, nói: Khấu chỉ huy sứ truyền lệnh, kế hoạch tối nay có biến đổi. Thần kinh của Sở Giao thật vất vả mới thả lỏng, lại căng lên. Truyền lệnh thế nào? Nhiệm vụ của muội không có gì thay đổi, chỉ là phần của ta biến đổi mà thôi. Ngô Thanh quay trở lại tâm tình nhàn nhã nhẹ nhàng vốn có, nhưng sợ Sở Giao càng thêm khẩn trương, trên mặt lại hiện ra nụ cười toe toét. Muội cứ chuyên tâm ứng phó chuyện thái tử là được. Rốt cuộc là Khấu đại nhân muốn tỷ làm gì? Sở Giao cảm thấy chắc hẳn là một vụ cực kỳ nguy hiểm. Muội dụ rắn, ta đánh rắn, hắn bắt rắn. Ngô Thanh trả lời ba phải cho xong. Sở Giao biết có hỏi thêm nữa thì Ngô Thanh cũng sẽ không nói. Nàng thừa dịp bóng đêm nhìn qua cửa sổ một cái, đã sắp đến phủ Định Quốc công, cũng nên chờ thái tử đi ngang qua. Vì thế Sở Giao cao giọng bảo gia phó đánh xe: Thả chậm tốc độ một ít. Dạ thiếu gia. Xe ngựa từ từ chậm lại, dần dần có một tràng vó ngựa lọt vào tai. Sở Giao mở cửa sổ, ló đầu ra, đưa mắt nhìn về phía sau, thấy hai chiếc xe ngựa uy nghi của hoàng gia, một trước một sau, được mấy trăm cấm quân mặc khôi giáp sáng loáng bảo vệ xung quanh, đang chạy chậm chậm về hướng xe ngựa nhà nàng. Các cấm quân toàn đi bộ, chỉ có một người cưỡi ngựa đi kè bên trái xe ngựa của thái tử. Người này mặc quân phục, cách quá xa nên không thấy rõ tướng mạo, nhưng chắc hẳn là đích tôn tử của Trịnh Quốc công, chỉ huy sứ đằng tương vệ Thôi Thần, một trong số 12 đội cấm quân. Nhắc đến Thôi Thần cũng là một đề tài cho câu chuyện Trà Dư Tử Hậu ở kinh thành. Thiếu niên này khi đính hôn định xong với một vị thiên kim hầu môn, sắp tới ngày thành thân thì vị thiên kim kia lại mất cha. Thật vất vả qua khỏi kỳ hiếu, ngày thành thân vừa được định lại thì vị thiên kim kia lại chết vì bệnh. Chưa kịp đính thân cho hắn lần thứ hai thì Thôi Thần lại mất cha. Thế là lại phải giữ đạo hiếu 3 năm, cũng không biết hiện tại đã xong hiếu kỳ hay chưa. Tóm lại, đây là một anh chàng tội nghiệp nổi danh xui xẻo ở trong kinh. Thái tử xuất hành, bá tánh đồng loạt dạt ra hai bên nhường đường. Tuy không cần quỳ lại nhưng cũng phải cúi đầu khom người, không được tùy ý nhìn xung quanh. Gia phó đang chuẩn bị điều khiển xe ngựa nhường đường thì Sở Giao ngăn lại: Cứ dừng lại ngay đây đừng có động, làm giống như ngựa không chịu đi. Gia phó mồ hôi lạnh đầm đìa đáp ứng: Dạ thiếu gia. Sở Giao khép lại cửa sổ xe, đưa mắt ra hiệu cho Ngô Thanh. Ngô Thanh lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng lại bên cạnh. Bởi vì thay mặt Sở Thượng Thư đến phủ Định Quốc công tặng lễ, nên hôm nay dùng xe ngựa của phụ thân. Chỉ cần nhìn huy hiệu trên xe ngựa thì Thôi Thần có thể nhận ra ngay, nhất định sẽ xin chỉ thị của thái tử. Sở Tu Ninh không hề có tên trong danh sách mời, đương nhiên sẽ không chơi kiểu không mời tự đến, chỉ đưa chút lễ xem như cho đủ mặt mũi. Mà nếu là quản gia đi tặng lễ thì dĩ nhiên không ngồi xe ngựa của chủ nhân, vì thế rất dễ dàng đoán ra thân phận người trong xe ngựa là ai. Thái tử khẳng định sẽ mời Sở Tiêu qua đi chung. Quả nhiên Thôi Thần tự mình dục ngựa lại đây, hỏi: Bên trong xe ngựa là Sở công tử. Sở Giao mở cửa xe, liếc nhìn thẻ bài ngà bên hông hắn rồi mới chào hỏi: Hạ quan bái kiến Thôi đại nhân. Thôi Thần không nói lời nào, chỉ ngồi trên lưng ngựa nhìn chằm chằm Sở Tiêu đánh giá. Ca ca là lục phẩm cẩm y vệ Bách Hộ, Thôi Thần là chánh tam phẩm chỉ huy sứ đằng tương vệ, vì thế theo lễ thì Sở Giao không thể ngẩng đầu nhìn thẳng. Tuy nhiên có thái tử chống lưng, nếu nàng không làm ra vẻ chó cại thế chủ một chút thì lại không giống tính cách của Sở Tiêu. Vì thế nàng nâng lên tầm mắt nhìn lại hắn: Đại nhân, trên mặt hạ quan có dính đồ dơ hay sao? Thôi Thần ngẩn ra, lắc đầu, đưa tay làm tư thế mời. Thái tử điện hạ cho mời. Làm phiền thôi đại nhân. Sở Giao xuống xe ngựa, Ngô Thanh lưu lại trên xe, đợi khi đến phủ Định Quốc công mới có thể dẫn theo Ngô Thanh đi vào. Sở Giao đi đến xe ngựa thái tử, chắp tay thỉnh an, sau đó dẫm lên bậc chân hoạn quan dọn ra, đi vào trong xe. Cửa xe vừa đóng lại thì thái tử Minh Hành tựa như biến thành người khác, kéo tay Sở Giao cười tí tẩn. Thật không muốn đi chút nào, may quá ngẫu nhiên lại gặp được huynh. Thái tử phi đâu? Sở Giao hỏi. Ngồi ở xe ngựa phía sau à? Dĩ nhiên rồi, ta không muốn ngồi chung với nàng ta. Minh Hành nhắc tới thái tử phi thì vẻ mặt liền khó coi dị thường. Ta càng không muốn đến phủ Định Quốc công, là ta bị phụ hoàng buộc đi. Sở Giao chỉ trích. Cái gì gọi là buộc đi chứ, vốn dĩ thái tử phải nên có mặt. Minh Hành ngượng ngùng. Được rồi, là ta phải đi, là ta nên đi. Sao, huynh cũng đi mừng thọ à? Ta chỉ là thay phụ thân tặng lễ. Sở Giao giải thích. Quốc công gia mời hơn phân nửa là bạn bè cũ, không có bao nhiêu quan văn. Minh Hành nắm tay Sở Giao không buông, nói. Vậy huynh cùng đi với ta đi nha. Dù sao hiện tại huynh cũng đang là một quan võ, phủ Định Quốc công cũng đâu thiếu một chén cơm cho huynh. Huynh biết ta ghét nhất phải tham dự những buổi như thế này. Đây vốn là ý đồ của Sở Giao, nhưng nàng cũng làm bộ ra vẻ do dự rồi mới gật đầu. Được thôi. Minh Hành nhẹ nhàng thở phào. Có chuyện khiến Sở Giao tò mò, nàng hỏi. Đúng rồi điện hạ, lúc trước ta ở trong cung làm thư đồng cho điện hạ, có gặp qua vị thôi chỉ huy sứ kia chưa? Sao vậy? Ta phát hiện hắn cứ nhìn ta chầm chầm. Minh Hành hơi ngạc nhiên hỏi. Ủa, huynh không biết sao? Thôi gia gần đây cố ý đứng về phía Sở Thượng Thư, muốn cho Thôi Thận cưới muội muội của huynh. Mấy ngày trước đây Thôi Thận còn khó chịu đầy mặt, chạy tới dò hỏi ta phẩm mạo của A Giao. Ta nói phẩm tính của A Giao thật sự rất tốt, không thể nào bắt bẻ. Còn muốn biết dung mạo thì cứ nhìn huynh là được. Hai huynh muội gần như là một khuôn mẫu khắc ra, chắc vậy cho nên hắn mới xem kỹ mặt mũi của huynh đó. Điện hạ nói gì? Sở Giao ngay cả một chút tiếng gió cũng không nghe được, ngưng trọng nhắc lại. Thôi gia muốn liên hôn với Sở gia. Minh Hành hiếu kỳ hỏi. Sao huynh lại kinh ngạc đến thế? Dạo này không phải phụ thân huynh vẫn luôn tìm nhà nghị thân cho A Giao hay sao? Bây giờ đã không phải giống như 3 năm trước rồi, trong triều đa số càng xem trọng Sở Đản. Không phải chỉ có một mình Thôi gia nguyện ý đâu nha. Chẳng qua trước mặt thì dòng dõi Thôi gia cao nhất nên có lợi thế nhất. Khó trách gần đây cha ta luôn phiền lòng. Đại khái là đang phân vân không biết nên gả nàng cho ai chứ gì. Sở Giao nhéo giữa mày. Đúng là dòng dõi quá cao, ta muội muội ta bị tàn tật, đâu thể nào xứng được. Minh Hành xua tay cười nói. Thôi Thần không có tư cách tập tước, hơn nữa vận khí lại kém, ta còn cảm thấy hắn không xứng với A Giao nữa đó. A Giao sắp qua 20, nếu không gả thì thật sự không dễ gả đi nữa đâu. Chờ chuyện hôn nhân của nàng định xong thì cũng nên tới phiên huynh. Cưới tức phụ không giống với gả nữ nhi, việc hôn nhân của huynh coi bộ sẽ khiến phụ thân huynh càng lo hơn. Nhưng đích xác hai huynh muội đều nên thành gia lập thất, kéo không được nữa đâu. Thành gia sao? Tóm lại chỉ là một màn trao đổi lợi ích mà thôi. Bị đè nén không thể phát tác, Sở Giao bực bội kéo cửa sổ ra nói. Thôi Thần đang cưỡi ngựa kè ở một bên, lập tức khom người hỏi. Điện hạ, có việc gì phân phó vi thần sao? Minh Hành cười đáp. Không có việc gì. Có cảm giác Thôi Thần lại nhìn chằm chằm vào mình đánh giá, Sở Giao vội vàng khép cửa sổ lại. Chương 51 Bắt rắn phần trung. Bách Hộ Quan dưới trướng Thôi Thần tới gần hắn, thấp giọng hỏi. Đại nhân thế nào? Thôi Thần đáp. Hóa ra thật sự có nam sinh nữ tướng. Thôi Thần thường nghe người ta nói câu này, nhưng hắn luôn cảm thấy nam nhân không cách gì có dung mạo giống với nữ nhân. Thế nhưng nhìn thấy Sở Tiêu mắt hạnh môi anh đào mặt phù dung, nếu mặc vào xiêm y thì hơn phân nửa mỹ nhân trong kinh tự xưng là mỹ mạo đều phải che mặt hổ thẹn. Dạ, vậy chứng tỏ những lời đồn đãi liên quan đến vẻ đẹp của Sở tiểu thư đều không phải là khoa trương. Thôi Thần lại lắc đầu, trên mặt toát ra ưu tư, cũng thấp giọng nói: dung mạo chỉ là thứ yếu, Sở tiểu thư thân bị tàn tật, loại người này hơn phân nửa đều có tính cách kỳ quái, huống chi cưới thê cầu hiền. Ta nghe nói nàng ta không biết quản gia, lại không thông nữ hồng, cả ngày chỉ biết ăn ăn ngủ ngủ, sợ cũng chỉ là một nữ nhân lười biếng thích nũng nịu, tuyệt đối không phải là thê tử tốt. Thôi Thần cũng không ngờ được, cho dù Sở Giao có tạm xem hắn thích hợp để làm phu quân thì đó cũng chỉ là trước đây mà thôi. Hiện giờ trong lòng nàng đã có người, vì thế nàng nhìn hắn ở góc độ nào cũng thấy hắn không vừa mắt. Sở Giao đang bực bội muốn chết, đột nhiên nghĩ đến một việc, vẻ mặt bỗng dưng trở nên cổ quái. Nàng không biết gì về chuyện này, nhưng Khấu Lẫm khẳng định đã sớm biết. Cứ xét theo kế hoạch tối nay, lợi dụng thái tử mất tích khiến Thôi Thần đi lục soát phủ Định Quốc Công, đây không phải rõ ràng là muốn chơi khăm hắn sao? Thái tử mất tích dưới sự bảo vệ của Thôi Thần, cho dù cuối cùng chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, nhưng Thôi Thần vẫn khó thoát khỏi tội thất trách, nhất định sẽ bị xui xẻo. Còn việc bị xui xẻo đến mức độ nào thì phải xem tâm trạng của Khấu Lẫm. Hơn nữa, viên thủ phụ vì muốn cảnh cáo Thôi gia, khẳng định sẽ bắt lấy điểm này làm cho lớn chuyện. Thôi gia sợ là phải sức đầu mẻ trán rồi. Đến cuối cùng thì vụ hôn nhân của nàng và Thôi Thần 8/10 là sẽ không đi đến đâu. Sở Giao thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Khấu Lẫm nhất định có rất nhiều kế sách để diệt trừ ảnh, nhưng lại cố tình chọn lựa kế hoạch này, đúng là muốn thuận tay thu thập Thôi Thần luôn một thể. Đã vậy còn muốn nàng làm đồng lõa, đích tay phá hỏng hôn sự của chính mình, quả thật là đồ cà chớn. Nhưng hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị xong, Sở Giao không còn đường lui. May mắn với thân phận Thôi Thần thì hắn cũng không phải gánh hậu quả xấu nhất, bằng không chắc chắn lương tâm của nàng sẽ rất bất an. Xe ngựa đến phủ Định Quốc Công, hoàng quan bên người Minh Hành hô to một tiếng thông báo. Sở Giao theo thái tử xuống xe, đi kè theo phía sau hắn như một người hầu. Thái tử phi cũng được cung tỳ ma ma đỡ xuống từ chiếc xe ngựa khác, rồi dìu đến kề vai sát cánh cùng thái tử. Đây là lần đầu tiên Sở Giao nhìn thấy thái tử phi. Dung nhan diễm lệ, mặt mày như họa, đi cùng Minh Hành với bộ dáng thư sinh, xét theo bề ngoài thật là một cặp bích nhân cực kỳ xứng đôi. Người Tống gia sớm đã nhận được tin, ở ngoài cửa phủ đồng loạt khom lưng hành lễ, cung kính thỉnh an. Sở Giao thừa dịp bọn họ cúi đầu, bèn không kiêng nể gì nhìn sang đánh giá. Định Quốc Công Tống Tích là huynh muội với đương kim thái hậu, với bối phận này thì ông ta không cần ra nghênh đón thái tử, cho nên dẫn đầu đoàn người Tống gia chính là trưởng tử Tống Diệt Lan, cũng chính là vị thái tử bị ho lao. Mặc dù có danh nghĩa thái tử, nhưng vì nằm triền miên trên giường bệnh, Tống Diệt Lan cũng không giữ một nửa chức quan gì ở trong triều. Sở Giao nhìn kỹ ông ta, khoảng chừng 50, suốt 20 năm bị bệnh hiểm nghèo quấn thân, nhưng ngoại trừ sắc mặt tái nhợt thì bề ngoài cũng không khác gì người bình thường. Tống Diệt Lan có 3 hài tử, trưởng tử Tống Thế Thao canh giữ biên cương, là nhi tử được sinh trước khi ông nhiễm bệnh. Sau khi bệnh lại được 2 nữ nhi, chính là Thái tử phi và Tống Thất tiểu thư. Coi bộ thủ thuật của Vu Y trong tổ chức ảnh cũng khá tốt, nhưng vừa nhớ tới dược liệu của Tống Diệt Lan là thứ gì, sống lưng của Sở Giao liền phát lạnh. Đứng sau Tống Diệt Lan nửa thân mình chính là đích thứ tử Tống Diệt Phong. Tuy ông ta không tập tước, nhưng lại là đại đô đốc nắm giữ quân quyền của kinh thành và mấy tỉnh xung quanh, chân chính quyền cao chức trọng. Tống Diệt Phong thê thiếp thành đàn, nhưng chỉ có 5 đích tử. Ngoại trừ Tống Thế Quân đang đứng phía sau ông ta mới vừa hồi kinh, giữ chức chỉ huy sứ Kim Ngô Vệ, còn lại 4 nhi tử đều nắm giữ chức vụ ở biên cương. Nghe nói đây đều là ý muốn của Tống Tích. Các tôn tử cứ vừa 16 tuổi là lập tức bị ông ta đá ra biên cảnh, một năm chỉ cho bọn họ hồi kinh thăm người thân một lần. Ông ta sợ bọn họ bị dưỡng thành một thân bệnh quý tộc, cũng sợ bọn họ ở kinh thành kết bè kết đảng. Sau khi Minh Hành nói miễn lễ, Sở Giao lập tức thu hồi ánh mắt, hơi cúi đầu đi theo Minh Hành tiến vào phủ Định Quốc Công. Lúc này cũng sắp bắt đầu buổi yến tiệc mừng thọ. Khách mời hơn phân nửa là võ tướng nên không tuân thủ quá nhiều lễ nghi phiền phức. Chỉ thỉnh an thái tử xong liền tốt năm tốt ba, hoặc ở hoa viên hoặc ở phòng khách nói chuyện phiếm chờ đợi. Nữ quyến của Tống gia đều tụ tập ở hậu trạch, thái tử phi cũng tới đó hội họp. Minh Hành ngồi ở vị trí chủ vị trong đại sảnh uống rượu, do Tống Thế Quân tiếp đãi. Sở Giao ngồi ở phía dưới bên phải. Ngô Thanh trao danh mục quà tặng xong thì được thị nữ Tống phủ đưa tới, đang cúi đầu đứng sau lưng Sở Giao. Tống Thế Quân nhìn về phía Thôi Thần đang thủ hộ thái tử một tấc không rời, nói: Thôi huynh không ngồi xuống cùng nhau uống vài chén? Thôi Thần đứng thẳng như một thân cây, chỉ thoáng gật đầu đáp: Công vụ trong người không dám coi nhẹ. Tống Thế Quân cũng không miễn cưỡng, nâng chén nhìn về phía Sở Giao nói: Lần trước gặp được Sở huynh, ta nhớ rõ là ở Hồng Tụ Chiêu. Sở huynh lúc đó đi theo Khấu chỉ huy sứ. Rồi hắn lại thở dài: Thế sự thật là khó lường. Lúc này mới không bao lâu mà Khấu chỉ huy sứ lại đang ở Đại Lao hình bộ. Sở Giao cũng giơ chén rượu lên kính nhưng không uống, chỉ phụ họa nói: Thế sự khó lường. Đang nói chuyện phím thì gia phó Tống gia vội vàng tới báo: Điện hạ, nhị thiếu gia, thế tử gia mới vừa rồi ở ngoài cửa bị hứng chút gió lạnh, lúc này đã ngất xỉu. Cái gì? Tống Thế Quân thần sắc căng thẳng vội vàng đứng dậy: Điện hạ, vi thần đi thăm đại bá một chút. Thái tử lập tức nói: Cô cũng đi. Nói thế nào thì thế tử Định Quốc Công cũng là nhạc phụ của Minh Hành. Hắn đã biết chuyện mà không đi thăm thì cũng không hợp lẽ, bèn quay đầu lại dặn dò Sở Giao: A Tiêu, huynh cứ ngồi trong này chờ chốc lát. Sở Giao đứng dậy cúi đầu đưa tiễn. Tống Thế Quân và thái tử cùng nhau rời đi. Dĩ nhiên Thôi Thần cũng mang theo đội cấm quân đi theo bảo hộ. Nhưng khi đi đến viện của thái tử, bởi vì bên trong có nữ quyến nên Thôi Thần chỉ canh giữ ngoài viện không đi vào. Trong đại sảnh, Sở Giao nhỏ giọng dò hỏi Ngô Thanh: Thôi Thần thủ kỹ như vậy, còn có Tống Thế Quân làm bạn bên cạnh, hai người đều là chỉ huy sứ cấm quân, muốn bắt cóc thái tử căn bản không có khả năng. Ngô Thanh ghé tai thì thầm: Không phải Khấu đại nhân sẽ an bài một tình huống ngoài ý muốn hay sao? Cứ chờ xem. Sở Giao chỉ có thể kiên nhẫn mà chờ. Căn cứ theo kế hoạch mà Khấu Lẫm vạch ra, trong buổi tiệc mừng thọ sẽ xuất hiện một tình huống ngoài ý muốn. Sở Giao suy đoán có lẽ sẽ làm cho Sở Tiêu và thái tử cùng nhau rơi xuống nước, dĩ nhiên phải vào phòng thay đổi y phục. Nghe theo ý tứ của Khấu Lẫm, hôm nay đi theo cấm quân sẽ có người của cẩm y vệ, sẽ cung cấp cơ hội cho Sở Tiêu lừa thái tử Minh Hành mang đi. Tiếp theo đó thì Thôi Thần nhất định sẽ huy động cấm quân điều tra phủ Định Quốc Công, sẽ bị dụ vào cấm địa, buộc tên Vu Y ẩn mình trong cấm địa phải theo mật đạo rút lui. Dựa theo kế hoạch, bên ngoài phủ Định Quốc Công có cả ngàn cẩm y vệ đã bao vây phủ đầy kín mít, đặc biệt là bốn cửa mật đạo đã điều tra được. Sợ Vu Y rút lui trước, bọn họ vây phủ đã một thời gian. Sau khi Vu Y trốn ra thì ám vệ sẽ theo dõi Vu Y để tìm cứ điểm trong kinh thành của tổ chức kia, một lưới bắt hết. Đây là kế hoạch mà lúc trước Khấu Lẫm nói với nàng. Hiện giờ kế hoạch có thay đổi, nàng lại không rõ ràng lắm là đổi ở đoạn nào. Sở Giao chưa từng tham dự qua loại hành động kiểu vậy, tuy trên mặt cố giữ vẻ trấn định nhưng trong lòng vẫn luôn thấp thỏm. Nhưng nàng tin tưởng năng lực của Khấu Lẫm, không nghĩ quá nhiều, chỉ gắng sức hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không bao lâu, Thôi Thần và Tống Thế Quân đưa thái tử trở lại phòng khách. Sở Giao vội vàng đứng dậy chắp tay: Điện hạ, sức khỏe thế tử gia đã ổn định chưa? Bệnh cũ không có gì đáng ngại, Minh Hành thở dài nhưng vẫn chưa ngồi xuống. Cô ở trong cung đã lâu, không thường ra ngoài đi lại, các người bồi cô đến hoa viên dạo một vòng. Tuân mệnh. Đoàn người đi về hướng hoa viên, phía sau cấm quân rầm rộ đi theo. Sở Giao nhắm mắt theo đuôi, cảm thấy sau khi Minh Hành đi gặp Thế tử Định Quốc Công, hình như có tâm sự nặng nề, yên lặng rảo bước không hề hé răng. Có lẽ là Thái tử Phi cáo trạng, hắn bị nhạc phụ răn dạy một trận. Đang muốn đi vào hoa viên thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận kinh hô. Chốc lát sau, một đám thị nữ gia phó hoảng loạn chạy trốn tứ tán, trong đó còn có cả những khách nhân được mời tham dự yến tiệc. Phải biết rằng những khách nhân này hơn phân nửa là võ tướng tung hoành sa trường, thế mà cũng cùng nhóm hạ nhân hoảng sợ trốn chạy. Trong lòng Sở Giao không khỏi chấn động, không biết Khấu Lẫm đang sử dụng biện pháp gì. Thôi Thần thấy thế thì như lâm đại địch, rút đao đồng thời trầm giọng quát: "Bảo hộ điện hạ!" Các cấm quân theo sau đồng loạt rút ra bội đao bên hông rồi bao quanh bảo vệ Minh Hành. Sở Giao và Ngô Thanh cũng bị vây ở giữa. Trong nhà mở tiệc, Tống Thế Quân mặc thường phục nên không đeo binh khí, sắc mặt lạnh lẽo vội vàng chạy đi, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" "Ông, có ông!" Không chỉ Sở Giao mở to hai mắt mà Ngô Thanh cũng giật nảy cả mình. Như phủ quốc công giăng đèn kết hoa sáng chói, mọi người đều nhìn rõ ràng một đàn ông mật tựa đám mây đen nghìn nghịch, đang từ trung tâm hoa viên tỏa ra bốn phương tám hướng mà càn quét. Thôi Thần nhất thời ngơ ngẩn, mùa đông giá rét khắc nghiệt, lấy đâu ra nhiều ông như thế? Cấm quân kinh hoảng lúng túng, trường hợp này nên bảo hộ thái tử như thế nào? Trong số khách nhân chạy trốn có người hô lớn: "Có thích khách, có thích khách, đây là ông độc của Đông Doanh, bị đốt một phát là sẽ đổ máu thất khiếu mà chết. Mau lấy đuốc, mau nhảy xuống nước, mau cởi áo ngoài che mặt." Trong hoa viên có một hồ nhân tạo, tiếng rơi xuống nước bõm bõm liên tiếp vang lên. Thôi Thần hoàng hồn, lập tức cởi quan phục chụp lên đầu của thái tử Minh Hành: "Điện hạ mạo phạm." Sau đó ra lệnh cho cấm quân: "Cởi áo ngoài, che mặt chừa ra đôi mắt, bảo hộ điện hạ lui về đại sảnh, bị đốt cũng tuyệt đối không được làm loạn, nếu không tru di cửu tộc." "Tuân lệnh!" Các cấm quân đồng thanh hô. "A Tiêu đâu?" Ngữ khí của Minh Hành hoảng loạn, nhấc lên quan phục đang che trên đầu, một tay kéo Sở Giao sát vào che chung, còn Sở Giao thì lôi Ngô Thanh cùng nhau chui vào. Ba người kề sát che cùng một bộ quan phục, cũng may quan phục của Thôi Thần đủ lớn. Khi cấm quân bảo hộ thái tử rút lui, một đám hắc y nhân phóng ra từ trong hồ của hoa viên như cá nhảy, trong tay cầm song đao hình thù quỷ dị, xông thẳng về phía thái tử mà chém giết. Mà đàn ông độc kia không biết được bọn chúng dùng cách gì điều khiển, ào ào chuyển hướng bay về phía thái tử. Thôi Thần thấy tình thế không ổn, hô: "Chư vị tướng quân, thái tử điện hạ ở đây!" Các võ tướng đang né tránh ông độc nghe được tiếng hô liền đồng loạt lấy áo ngoài bọc lên đầu rồi xông lại gần thái tử. Sở Giao bị thái tử che đầu, tim đập như gõ trống, nàng không nhìn được tình thế bên ngoài, chỉ biết khắp nơi đang hỗn loạn chém giết đổ máu, bên tai tràn ngập tiếng binh khí chạm nhau kêu len keng. Cấm quân dưới sự chỉ huy của Thôi Thần vẫn che chở ba người bọn họ đâu vào đấy, rút lui về hướng đại sảnh. Cấm quân càng đối đầu với kẻ địch mạnh càng không hề lơi lỏng, loại tình huống này tuyệt đối không có khả năng bắt cóc thái tử. Không, đây chắc chắn không phải là kế hoạch mà Khấu Lẫm an bài, mà là thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trừ phi Khấu Lẫm điên rồi mới có thể lập ra một kế hoạch như vậy. Bên ngoài phủ Định Quốc Công, Đoàn Tiểu Giang ẩn núp trong bóng tối. Ám vệ tới báo: "Đoàn tổng kỳ, bên trong xảy ra hỗn loạn, lại không phải do chúng ta làm, chẳng lẽ đại nhân còn có kế hoạch nào khác?" Đoàn Tiểu Giang sửng sốt: "Sao lại như thế?" Ám vệ nói: "Không rõ lắm ạ, chỉ mới vừa phát sinh mà thôi, người của chúng ta đang phát tín hiệu dò hỏi." Tống đại đô đốc Tống Diệt Phong đang ở phòng khách tiếp đãi khách nhân thì nhận được tin tức, lập tức mang theo các vị võ tướng chạy về hướng hoa viên. Các hộ vệ từ những vị trí khác của phủ quốc công cũng giơ đuốc tiến lên. Một đám thích khách người oa không đáng sợ hãi, đáng sợ nhất chính là đàn ông độc, một khi bị đốt thì toàn thân chết lặng. Người càng nhiều thì ngược lại càng khó khống chế. Thôi Thần bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Vì sợ bị ông đốt, thái tử Minh Hành bị quan phục che đầu, duỗi tay ôm lấy Ngô Thanh và Sở Giao bảo vệ hai người trước ngực. Ngô Thành thấp giọng nói: Đây thật là người oa, hơn nữa còn là người oa được huấn luyện nhẫn thuật. Sở Giao cũng biết, nàng đè tay Ngô Thanh lại, ý bảo Ngô Thanh không cần hành động thiếu suy nghĩ mà bại lộ thân phận. Nhưng đột nhiên nàng cảm giác được mu bàn tay của Ngô Thanh đột nhiên cứng còng. Vì bị che trên đầu nên Sở Giao cũng không thấy được vẻ mặt của Ngô Thanh. Nàng đang thắc mắc thì sau cổ đột nhiên đau nhói, giống như bị kim đâm trúng. Đang hoài nghi có phải mình bị ong chích hay không, chợt nghe từ miệng Minh Hành phát ra một tiếng cười khẽ. Trước mắt Sở Giao một trận trời đất quay cuồng, nàng mất đi ý thức. Thôi Thần vừa đối địch vừa chú ý đến hướng đi của thái tử. Bởi vì khắp nơi tất cả mọi người đều che mặt, Thôi Thần chỉ có thể phân biệt được thái tử ở đâu nhờ vào bộ quan phục của chính mình. Mới vừa tránh thoát một nhát đao, chỉ trong một cái búng tay mà Thôi Thần không còn nhìn thấy quan phục của hắn nữa. Khi tỉnh lại, đầu Sở Giao đau như muốn nứt ra. Đôi mắt chưa mở đã cảm giác được mình đang ở trong xe ngựa đang chạy. Nàng vẫn còn ở trong thân thể của ca ca. Sở Giao giật nảy mình mở to mắt, chỉ thấy một hắc y nhân đeo mặt nạ ngồi xếp bằng ở trước mặt. Ngô Thành thì vẫn hôn mê nằm bên cạnh. Ngươi là ai? Xe ngựa này không có cửa sổ, trên trần xe treo một đèn lồng nhỏ. Tim của Sở Giao đập thình thịch, vừa chất vấn vừa vỗ vào mặt Ngô Thanh. Người đeo mặt nạ không nói một lời. Sở Giao tiếp tục vỗ mặt Ngô Thanh, não bộ mau chóng vận hành. Trong một khoảnh khắc này, nàng suy nghĩ rất là nhiều chuyện, nghĩ đến mức đầu sắp nổ tung. Thỉnh thoảng nàng nhìn về phía hắc y nhân, gương mặt tái nhợt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ không thể xác định, đồng tử hết co lại giãn. Chừng một khắc sau, Ngô Thanh mới từ từ tỉnh lại, lúc lắc đầu, thần kinh căng chặt, ngồi dậy kéo Sở Giao ra sau lưng, vùng quyền đánh về hướng người đeo mặt nạ. Thế nhưng thân thể Ngô Thanh mềm như bông, không thể sử dụng một xíu nội lực nào, bị hắc y nhân nhẹ nhàng xô một cái liền ngã sang một bên. Hắc y nhân thản nhiên nói: Đừng uổng phí sức lực, ta đã phong bế 13 khí huyệt quanh thân người, trong vòng một canh giờ nội lực của người sẽ hoàn toàn biến mất. Ngô Thanh cắn răng nói: Các ngươi là đám tiểu nhân âm hiểm vô sĩ đê tiện, chỉ biết chơi ám chiêu. Hắc y nhân rốt cuộc khẽ cười: Không chơi ám chiêu thì sao có thể chế phục được Ngô thiếu soái danh chấn Đại Lương. Ngô Thanh cả giận mắng: Là ta trăm triệu lần không thấy ngờ được thái tử lại là một cao thủ. Người hạ độc thủ không phải là thái tử. Sở Giao ở sau lưng Ngô Thanh đột nhiên lên tiếng: Lúc thái tử Định Quốc Công ngất đi, thái tử đi qua thăm rồi trở ra thì đã bị người ta giả trang. Nói xong, Sở Giao nhìn chằm chằm mặt nạ của hắc y nhân nói: Ta nói đúng chứ, Lục Thiên Cơ, Lục đại nhân. Ngô Thanh ngẩn ra: Lục Thiên Cơ? Hắc y nhân ngừng lại một chút, giơ tay tháo mặt nạ xuống. Quả nhiên là Lục Thiên Cơ. Hắn nói: Lúc ấy Thôi Thần canh giữ ngoài viện, nhân lúc thái tử đi nhà xí, ta đánh hắn hôn mê. Ngô Thanh nhíu mày hỏi: Khấu đại nhân lại tính toán diễn vở tuồng như thế này? Sở Giao nói: Không quan hệ đến Khấu đại nhân. Ngô Thanh, trong cảm y vệ không phải có nội gián hay sao? Lục Thiên Cơ thân là phụ tá đắc lực của Khấu đại nhân, chính là tên nội gián đó. Hắn là người của tổ chức ảnh, năm đó sử dụng kế sách khiến cho đại nhân chú ý, bị bắt buộc đi theo bên người đại nhân, mục đích là để biết người biết ta. Sở Giao giải thích cho Ngô Thanh mà trái tim băng giá. Khấu Lẫm rất đa nghi, nhưng lại phá lệ tín nhiệm Đoạn Tiểu Giang và Lục Thiên Cơ. Nếu biết dụng tâm hiểm ác của Lục Thiên Cơ, chắc chắn hắn sẽ vô cùng thương tâm. Sở Giao nói tiếp: Trong buổi buộc tội tại Ngự Tiền, là ngươi giả trang thành đại nhân, nhất định đại nhân đã nói cho ngươi biết bức họa kia là giả. Đại nhân quyết định tương kế tự kế, mà ngươi sau khi bị kinh ngạc tột độ cũng quyết định tương kế tự kế, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Lục Thiên Cơ gật đầu, thưởng thức mặt nạ trong tay, tùy ý ừ một tiếng. Sở Giao gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt của hắn, mím môi. Trải qua một phen đắn đo, rốt cuộc hô: Vương Nhược Khiêm. Nàng nhìn bàn tay Lục Thiên Cơ đang chơi đùa với chiếc mặt nạ hơi run rẩy, bỗng nhiên cảm thấy nghẹn cứng trong cổ họng. Quả nhiên là hắn. Khấu Lẫm nói trong tổ chức ảnh có một người trợ giúp nàng, người này khẳng định nàng có quen biết. Mà từ 8 tuổi sau khi nàng bị té lầu, rất hiếm khi nào dùng thân thể nữ nhi ra ngoài tiếp xúc với ai, lại càng không dùng thân thể nữ nhi gặp qua nam nhân. Nàng cho rằng Vương Nhật Khiêm đã sớm chết, căn bản không nghĩ tới lại chính là hắn. Hôm nay khi Ngô Thanh nhắc tới Vương Nhật Khiêm, nói hắn trông cao ráo điển trai, nhưng trong vòng vài năm Sở Giao tiếp xúc với Vương Nhật Khiêm, toàn thân hắn trông rất dị dạng, sống lưng cong vẹo giống như quái vật. Cho dù có thể nội trị hết được bệnh xương cốt, nhưng thân hình dị dạng mà lại vẫn có thể nhanh chóng hồi phục như cũ vậy sao? Sở Giao lại nghĩ tới bên người Khấu Lẫm có nội gián, nàng có thể bài trừ Đoạn Tiểu Giang, nhưng nghĩ tới Lục Thiên Cơ tinh thông súc cốt công, có thể biến ảo thân hình, ngụy trang thành người khác đến mức giống như đúc. Mà căn cứ theo lời giải thích của Khấu Lẫm, môn công phu này cực kỳ khó luyện, cần phải lợi dụng khi còn nhỏ tuổi, xương cốt mềm mại bắt đầu luyện tập. Người luyện môn công phu này thường không thể nào kiên nhẫn, trong chốn giang hồ không có mấy ai luyện thành. Vì thế, năm đó Khấu Lẫm nhìn thấy Lục Thiên Cơ mới hao phí rất nhiều tâm huyết, coi như bảo bối mà cột ở bên người, đảm đương làm thế thân cho Khấu Lẫm. Sở Giao nghĩ như thế liền minh bạch, lúc nhỏ Vương Nhật Khiêm căn bản không phải là mắc bệnh xương cốt, hắn chính là đang luyện súc cốt công. Năm mà Ngô Thanh nhìn thấy Vương Nhật Khiêm, hắn đã đại công cáo thành. Chương 52 Bắt rắn phần hạ. Phủ Định Quốc công. Sau khi dùng bao nhiêu cây đuốc để xua tan ông độc, thích khách hơn phân nửa bị tiêu diệt, chỉ còn lại mấy tên bỏ chạy. Tống Thế Quân dẫn theo hộ vệ đuổi sát không bỏ, thêm mấy võ tướng tham dự tiệc mừng thọ cũng đuổi theo. Thôi Thần bất chấp cánh tay bị chém một đao, bị đổ máu ròng ròng, đang muốn hạ lệnh cấm quân tìm kiếm thái tử, thì Tống Diệt Phong ghé tai nói vài câu, bảo rằng có hạ nhân tới báo, phát hiện thái tử bị lột sạch y phục, ngất xỉu trong nhà xí của viện thái tử. Lúc này đã được nâng vào trong phòng thái tử phi nghỉ ngơi, thái tử phi đang chăm sóc. Việc này có tổn hại đến danh dự của thái tử, Tống Diệt Phong dặn dò Thôi Thần chớ nên để lộ. Thôi Thần thế mới biết thái tử khi nãy là bị người dịch dung giả trang. Hắn bảo hộ thất trách, đương nhiên cũng không nghĩ gì khác, nhưng dù sao cũng phải đi thăm thái tử. Sau khi thăm xong, bèn kinh ngạc nhận xét: Tống đô đốc, mới vừa rồi tên tặc phỉ giả dạng thật sự là quá giống. Dùng mặt nạ da người cũng không có gì lạ, nhưng ngay cả thanh âm và thân hình đều giống nhau như đúc, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tống Diệt Phong thấp giọng cười lạnh: Hiền chất không biết sao, bên người Khấu Lẫm có một tâm phúc gọi là Lục Thiên Cơ, là người ở trong giang hồ tinh thông dịch dung súc cốt. Thôi Thần hơi giật mình, biết Tống Diệt Phong có ý ám chỉ nhưng vẫn chưa hùa theo. Một lát sau, Tống Thế Quân sắc mặt ngưng trọng sải bước vào phòng, ôm quyền chào hỏi Thôi Thần xong, bèn quay sang báo cáo với Tống Diệt Phong: Phụ thân, Hạ Nhi và Lưu tướng quân, Triệu tướng quân đuổi theo thích khách, ra ngoài mới phát hiện xung quanh phủ của chúng ta bị một lượng lớn cẩm y ám vệ mai phục. Hơn nữa, bên hình bộ truyền đến tin tức Khấu Lẫm đã vượt ngục trốn thoát rồi. Thôi Thần kinh ngạc, lúc trước Khấu Lẫm bị buộc tội mưu phản, hơn phân nửa văn võ trong triều đều không tin, nhưng hiện tại xem ra vụ này không phải là giả. Hóa ra Khấu Lẫm thật sự cấu kết giặc oa tấn công Phủ Định Quốc công. Không đúng, hiện giờ tất cả khách khứa ngoài đại sảnh khẳng định đều cho rằng Khấu Lẫm tới ám sát thái tử. Nhưng Thôi Thần biết không phải như vậy, thế thì Khấu Lẫm muốn làm gì? Thôi Thần giật mình một cái, giống như vừa bừng tỉnh trong giấc mộng, hỏi: Sở Tiêu đâu? Tống Thế Quân cũng biểu hiện vẻ kinh ngạc: Không thấy Sở công tử à? Các người bảo vệ tốt điện hạ. Thôi Thần xoay người lạnh giọng ra lệnh cho cấm quân, sau đó ôm quyền chào Tống Diệt Phong rồi bước nhanh về hướng đại sảnh. Tống Thế Quân khóe môi hơi nhếch lên, nhìn theo bóng dáng của Thôi Thần nói: Cha, hiện giờ bên ngoài những võ tướng bị ông độc đốt đang giận không thể ác. Hơn nữa, xưa nay vẫn luôn có oán khí đối với Cẩm Y vệ, đang lao ra đánh nhau với bọn người của Đoàn Tiểu Giang. Hải Nhi cầm lệnh bài của ngài, triệu tập ngũ thành binh mã tư, phong tỏa cửa thành, luôn cả Thuận Thiên phủ cũng lùng bắt Khấu Lẫm khắp nơi. Lần này làm rối loạn tiệc mừng thọ của gia gia, có nhiều đôi mắt chứng kiến như vậy, Khấu Lẫm cho dù làm cách nào cũng tẩy không sạch. Thánh thượng có muốn che chở hắn cũng hữu tâm vô lực. Cẩm Y vệ rất mau sẽ thuộc về chúng ta. Chức chỉ huy sứ Kim Ngô vệ, tổng thế quân căn bản không cho vào mắt. 12 đội cấm quân tuy nghe danh thì rất uy phong, nhưng cùng lắm chỉ là chó giữ nhà cho đế vương mà thôi. Cẩm Y vệ mới là mục tiêu của hắn. Chớ có thiếu cảnh giác, Khấu Lẫm là con cáo già xảo quyệt, không dễ dàng đối phó như vậy đâu. Tống Diệt Phong thản nhiên nói. Ta sẽ vào cung diện thánh. Tống Thế Quân bực bội nói. Gia Gia không trở về thật là đáng tiếc. Gia Gia xưa nay đều ở thôn trang ngoài thành, không để ý tới thế sự, đã đồng ý sẽ tham dự tiệc mừng thọ. Thế nhưng đột nhiên lúc chạng vạng lại truyền tin, nói là có hẹn gặp với một vị bằng hữu đường xa mà đến, sẽ không về phủ. Nếu Gia Gia ở đây mà chính mắt chứng kiến chuyện đêm nay, với tính tình nóng nảy của Gia Gia cộng với sức ảnh hưởng trước mặt thánh thượng, Khấu Lẫm nhất định chết không có chỗ chôn. Trên xe ngựa sóc nảy, sau khi Sở Giao bỗng nhiên hô một tiếng Vương Nhược Khiêm, trong xe lâm vào một hồi im lặng quỷ dị. Lục Thiên Cơ không hỏi lại, coi như là cam chịu. Ngươi là tiểu nhi tử của Vương gia chết trên đường lưu đày. Ngô Thành ngạc nhiên nhìn Lục Thiên Cơ từ trên xuống dưới. Nhưng khi ta gặp ngươi, dáng vẻ ngươi đâu có phải như thế này. Tuy nhớ không rõ lắm, nhưng mặt mày Lục Thiên Cơ sắc bén có phần oai hùng, Vương Nhược Khiêm thì lại thanh tú ôn hòa. Ngô Thành bỗng nhiên chợt hiểu ra, gương mặt này của hắn cũng là giả. Chẳng qua không phải dùng mặt nạ da người, mà là thi triển một loại võ công theo trình tự để biến hóa dung mạo rất cao thâm. Lục Thiên Cơ làm lơ Ngô Thanh, không thưởng thức mặt nạ trên tay nữa, mà nhìn về phía Sở Giao, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu hỏi. Sở Tiêu, ta nhớ rõ lúc xưa ta và ngươi chưa bao giờ gặp qua mà. Chỉ một câu cũng đủ chứng tỏ hắn không biết bí mật giữa nàng và Sở Tiêu. Sở Giao còn tưởng Khấu Lẫm đã nói bí mật này cho hắn biết. Nếu không tiết lộ, cho dù Lục Thiên Cơ có thông minh tuyệt đỉnh cũng rất khó đoán được chân tướng hoang đường này. Chỉ có thể cho rằng Sở Tiêu bị bệnh tính cách phân liệt. Rốt cuộc, chỉ vì Khấu Lẫm thường xuyên tiếp xúc với nàng, tin tưởng vững chắc chỉ có duy nhất một Sở Giao mà thôi, thế nên mới có thể nghĩ thông suốt bí mật của nàng, bằng không cũng sẽ cho rằng Sở Tiêu có hai tính cách. Mà sau này Lục Thiên Cơ gần như không hề tiếp xúc với Sở Giao, chỉ lần trước khi Du Hồ có đưa nàng lên bờ. Lúc trước đó nếu có thấy, chỉ sợ hắn cũng chỉ là ẩn nấp ở một nơi nào đó nhìn nàng từ xa, làm sao có thể nhìn ra được điều gì. Sở Giao cảm thấy Khấu Lẫm dùng ba chữ kẻ ái mộ căn bản chưa diễn tả đúng nghĩa. Lục Thiên Cơ từ nhỏ không ra khỏi cửa, nàng xem như là bằng hữu duy nhất của hắn. Nhưng Sở Giao chưa bao giờ coi hắn như bằng hữu. Rốt cuộc số lần gặp nhau quá ít, mỗi lần đều là Vương phu nhân mời đến khuyên hắn ăn cơm, hắn đều không nói câu nào. Hắn âm thầm giúp nàng thì nàng vốn nên cảm kích, nhưng đồng thời hắn vẫn làm hại ca ca và Ngô Thanh, thù này đã vượt xa ơn huệ rồi. Sở Giao không trả lời vấn đề của hắn mà hỏi ngược lại. Rốt cuộc vì sao các ngươi phải giết ta và Ngô Thanh? Ta không biết. Khi nói chuyện, Lục Thiên Cơ thoáng nghiêng đầu nhìn về vị trí đánh xe. Năm đó khi hai người nhìn thấy bí mật gì đó ở phủ Định Quốc Công, ta còn chưa bị xét nhà, chưa hoàn toàn tham gia vào tổ chức này. Trong nội bộ của tổ chức được phân công rất rõ ràng, nhiệm vụ giết các người không phải giao cho ta, ta cũng không thể nhúng tay vào. Chẳng qua sau khi Khấu Lẫm nhất định muốn điều tra vụ này, trọng điểm của bọn họ mới biến thành phải đối phó với Khấu Lẫm, khi đó ta mới được chấp nhận cho tham gia. Thì ra là thế. Sở Giao chất vấn. Vì sao ngươi phải giải thích? Trả lời ngươi một chuyện không gây ra ảnh hưởng gì, không tính là giải thích. Lục Thiên Cơ lại đeo mặt nạ lên, dựa lưng vào vách xe, bộ dáng như đang mỏi mệt chán nản, không muốn tiếp tục nói chuyện. Sở Giao lại tiếp tục hỏi: Nếu muốn giết chúng ta, cứ trực tiếp giết luôn không phải là xong rồi sao? Bắt chúng ta làm gì? Lục Thiên Cơ không đáp. Ngô Thanh nãy giờ không hé răng, bèn lên tiếng: Đương nhiên là dùng chúng ta để kiềm chế Khấu chỉ huy sứ. Hiện giờ Khấu đại nhân bốn bề thụ địch, nếu lỡ túng quá vẫn luôn trốn tránh không ra thì làm sao bây giờ? Sở Giao muốn nói lại thôi. Tình cảnh hiện tại của Khấu Lẫm thật đúng là bốn bề thụ địch. Xe ngựa càng sóc nảy lợi hại hơn, hồi lâu mới ngừng lại. Nghe được tiếng người đánh xe từ bên ngoài vọng vào, nói: Tới rồi. Cửa xe ngựa được gã đánh xe mở ra. Hắn mặc y phục giả dạng thành tên sai vặt, một miếng vải đen che kín miệng mũi, chỉ lộ ra một đôi mắt đen âm trầm lạnh nhạt. Sở Giao vào Ngô Thanh xuống xe, mới phát hiện đây là chiếc xe mà các cửa hàng thường dùng để vận chuyển hàng hóa. Bên trong xe có tường kép bí mật, vừa rồi hai người vẫn luôn bị giấu trong tường kép. Hiện tại cả hai bị đưa vào một sơn động. Gã đánh xe trước tiên khóa tay xiềng chân Ngô Thanh. Khi đến phiên Sở Giao, Lục Thiên Cơ nói: A Phi, hắn không có võ công, không cần. Gã tên A Phi đáp một câu: Được. Lục Thiên Cơ lại nói: Trước tiên người đưa bọn họ vào nhà tù, ta đi bẩm báo đường chủ. A Phi lại gật đầu đáp: Được. Hai người đường ai nấy đi. Lục Thiên Cơ đi về hướng chính điện, A Phi xua hai người về phía bên hông, vượt qua một lối đi thật dài thật hẹp. Đi đến cuối đường là một cái hố khổng lồ, trên vách hố khắp nơi đều là hang động. Sở Giao vừa đi về phía trước vừa nhìn, liếc Ngô Thanh một cái. Nơi này hẳn là cứ điểm của tổ chức ảnh ở kinh thành, trông giống y như một cái tổ chuột. Đi lên. A Phi ở sau lưng đẩy hai người chui vào một lồng sắt treo lơ lửng ở cuối đường, chính hắn cũng chui vào. Phía dưới có mấy tên tặc phỉ mang mặt nạ túm dây xích mà kéo, lồng sắt từ từ hạ xuống đáy hố. Chờ khi lồng sắt chạm đất, A Phi lại xua hai người ra khỏi lồng, tiến vào một thạch lao, dặn dò người đeo mặt nạ: Canh chừng cẩn thận. Tuân mệnh. A Phi không hề cưỡi lồng sắt đi lên, mũi chân điểm một cái liền phi thân bay lên trên miệng hố. Đứng trong một cái mật đạo, hắn chậm rãi kéo xuống mặt nạ bảo hộ, từ sau eo lấy ra một cây sáo, nét mặt lộ ra vẻ mê mang mờ mịt. Hắn ở Đông Doanh Quốc học võ mấy năm, bởi vì luyện võ mà bị thương tổn tới đầu, chỉ nhớ được những chuyện từ sau khi 12-13 tuổi. Mà ngoại trừ tập võ, thứ duy nhất hắn yêu thích chính là âm luật. Lúc trước Lục Thiên Cơ phân phó hắn mỗi ngày bất chút thời giờ chạy tới cách vách phủ thượng thư thổi một khúc. Hắn không biết thổi cái gì, bèn thổi ra một khúc mà hắn thường xuyên thổi, nhưng lại nhớ không rõ là ai dạy hắn khúc này. Có một ngày hắn lại được nghe tiếng sáo đáp lại, chính là khúc nhạc cực kỳ hoàn chỉnh. Cũng không biết ai trong hai huynh muội Sở Gia là người đã thổi ra. Sở Gia và Ngô Thanh ngồi song song trong địa lao. Cửa sắt nhà tù được chạm rỗng, xuyên thấu qua những lỗ hổng có thể nhìn thấy ngoài cửa thường xuyên có tặc phỉ tuần tra. Hai người đều thật trấn định, không nói một lời, chỉ ngồi im. Một lát sau, Ngô Thanh ghé vào tai Sở Giao nhỏ giọng hỏi: Sở nhị, muội đoán ra nơi này là chỗ nào không? Trong núi ở vùng ngoại ô gần kinh thành. Sở Giao cũng đang tự hỏi về vấn đề này, trầm ngâm phân tích. Dựa theo thời gian mà tính, chúng ta khẳng định đã ra khỏi thành. Trên đường muội nghe thấy tiếng chuông chùa miếu, mà ngoài thành chỉ có một ngôi chùa duy nhất, chứng tỏ chúng ta hẳn là ra khỏi thành bằng cửa đông. Nghe theo phương hướng của tiếng chuông chùa thì có lẽ xe ngựa đi về phía bắc, chắc hẳn là Bạch Hạc Sơn. Ngô Thanh nói: Trên đường lên núi gặp một chiếc xe xuống núi, xe ngựa này còn cố tình tránh đường. Ngẫu nhiên ta nghe được trong xe ngựa kia có giọng nam giọng nữ đang lè nhẹ trêu chọc nhau, dường như là bị say rượu. Nói xong, Ngô Thanh lại sờ sờ vách tường, khiến cho dây xích sắt trên cổ tay phát ra tiếng động loảng xoảng, rồi hỏi: Đoán được không? Sở Giao gật đầu, hai người cùng trăm miệng một lời: Vùng phủ cận Hồng Tụ Chiêu. Lúc trước Hồng Tụ Chiêu xảy ra án mạng, Tống Thế Quân đã mời vài vị chỉ huy sứ cấm quân nghiêm mật điều tra toàn bộ nơi này một lần. Hiện giờ không ai có thể ngờ được nơi đây sẽ có vấn đề, là một chỗ cực tốt để ẩn thân. Sở Nhị, mùi gỡ trái bầu tròn ta dán làm ngực lấy ra. Sở Giao thò tay vào áo khoác thật dày của Ngô Thanh, từ mỗi bộ ngực móc ra một chiếc bình tròn, ngượng ngùng nói: Tỷ thật là giống y như nam giả nữ, là nữ nhân mà còn phải dùng cái này để độn ngực. Ngô Thanh cười hì hì. Gì chứ, cái này là rượu đó, mau uống đi. Sở Giao sửng sốt. Uống rượu vào lúc này? Ngô Thanh thấp giọng nói: Không phải lần trước muội đã thử nghiệm với Khấu đại nhân rồi sao? Khi muội bám vào người Sở đại mà uống rượu thì sẽ khiến cho Sở đại tỉnh lại rất mau. Sở Giao nhíu mày. Hình như là vậy, nhưng muội và ca ca sẽ luân phiên xuất hiện. Khấu đại nhân nói nguyên nhân muội cùng Sở đại luân phiên xuất hiện hẳn là vì đêm đó hắn đã sai Lục Thiên Cơ đi đến phòng muội kiểm tra muội có phải là dịch dung hay không. Lục Thiên Cơ đã hạ mê dược cho muội nên khiến muội không thể nào tỉnh dậy trong thân thể của chính mình. Muội cứ uống trước đi, thử một lần, đừng có lãng phí thời gian. Sở Giao cầm túi rượu ngẩn người, đồng tử hơi co rụt. Hóa ra Khấu Lẫm đã sớm có dự mưu. Chắc hẳn Khấu Lẫm đã biết vụ Lục Thiên Cơ là nội gián, hơn nữa đoán được Lục Thiên Cơ sẽ lập kế bắt đi nàng và Ngô Thanh, vì thế cho Lục Thiên Cơ một bài giáo huấn, thông minh thì bị thông minh phản. Khấu Lẫm cứ để mặc cho Lục Thiên Cơ bắt các nàng đi, để cho các nàng xác định cứ điểm của tổ chức này. Sau đó nàng từ thân thể ca ca trở lại thân thể của mình, vậy là có thể báo cho Khấu Lẫm các nàng bị bắt đến chỗ nào. Sở Giao vừa chuốc rượu vừa lo lắng hỏi: Nhưng mà Khấu đại nhân không sợ muội chưa kịp đi vào nơi này thì đã bị trở về thân thể của muội rồi hả? Không phải còn có ta sao? Sở đại mà tính lại thì cứ để hắn thấy máu không phải là được rồi. Vậy lỡ như chúng ta ngất xỉu suốt một đoạn đường tới đây, không thể đoán ra vị trí thì làm sao? Thì đây đúng là nhiệm vụ mà Khấu đại nhân phân công cho ta. Ngô Thanh vươn hai ngón tay, từ trong búi tóc rút ra một cây trăm bạc hình xoắn ốc, cạch cạch hai tiếng liền mở ra xiềng chân, nói tiếp: Trên đường không phải Khấu đại nhân đã truyền đến một tờ giấy nhỏ hay sao? Khi muội theo thái tử đi vào sảnh thì ta đi giao danh một quà tặng, đã bí mật gặp qua Khấu đại nhân. Lục Thiên Cơ hiểu biết tác phong hành sự của Khấu Lẫm, Khấu Lẫm cũng hiểu biết Lục Thiên Cơ không ít, biết hắn khi đối phó cao thủ có thói quen thích dùng ngân châm có độc dược đâm vào đại chùy huyệt sau cổ, cột sống sẽ lập tức tê dại, võ công cao cường cách mấy cũng sẽ vô lực ngay lập tức bị ngất đi. Nếu Lục Thiên Cơ muốn lặng yên không một tiếng động áp đảo Ngô Thanh, 8 phần 10 sẽ là sử dụng chiêu này. Cho nên trước tiên Khấu Lẫm dán một khối keo thật to có xúc cảm giống như làn da ở sau cổ Ngô Thanh. Khi độc châm xuyên qua thì độc dược sẽ bị chất keo đặc biệt kia lau đi sạch sẽ. Ngô Thanh chỉ bị kim đâm vào huyệt vị một chút mà thôi. Tất cả thủ pháp Lục Thiên Cơ dùng để phong bế nội lực, Khấu Lẫm đương nhiên biết rất rõ ràng. Khóe miệng của Sở Giao run rẩy, nàng hỏi: Cho nên từ đầu đến cuối tỷ đều thanh tĩnh, nội lực cũng không biến mất? Ừ, suốt đoạn đường ta chỉ lo thầm tính toán lộ tuyến của bọn chúng. Ngô Thanh đưa trăm bạc cho Sở Giao, ý muốn nhờ nàng mở hộ còng tay. Nếu không phải sợ mũi tát ta sưng mặt lên, ta cũng không định tỉnh lại đâu. Sở Giao buông túi rượu, cầm lấy cây trăm cẩn thận ngắm nghía, chắc hẳn là bảo bối của Đoạn Tiểu Giang lúc trước dùng làm trộm trong giang hồ. Ngô Thanh thấy nàng như đang suy tư gì đó, vội vàng giải thích: Muội đừng tưởng lầm rồi bực Khấu đại nhân bỏ mặc để muội gặp nguy hiểm. Tống gia và ảnh là cùng một dục, tai mắt trải rộng khắp nơi. Bây giờ Khấu đại nhân thật sự là bị buộc không còn con đường nào để đi. Cũng may bí mật của muội và Sở đại vừa lúc có thể có tác dụng. Hơn nữa Khấu đại nhân luôn mãi dặn dò ta, xác định cứ điểm chỉ là chuyện tiếp theo, bảo vệ muội cho tốt để muội không bị nguy hiểm mới là ưu tiên hàng đầu. Ra lệnh cho ta, nếu cần ra tay thì phải ra tay ngay, tuyệt đối không được nhẫn nhục phụ trọng. Khấu đại nhân còn nói, nếu lỡ có tình huống đột phát mà ta cũng vô lực, vậy thì phải tiết lộ ngay cho Lục Thiên Cơ muội là Sở Giao. Tóm lại, trong bất cứ tình huống nào thì muội cũng sẽ không phải chịu thiệt thôi. Sở Giao đâu phải sợ mình bị thiệt, làm sao lại dẫn Khấu Lẫm cho được. Vì để giúp ca ca và Ngô Thanh, Khấu Lẫm đã mang chính bản thân ra để làm bẫy. Nếu nàng có thể góp được một phần lực thì trong lòng nàng thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó Ngô Thanh âm dương quái khí bổ sung một câu: nhưng mà hắn còn nói, nếu lỡ nửa đường ca ca của muội tỉnh lại, vậy thì ta ngàn vạn lần phải nhẫn nhục phụ trọng. Cạch một tiếng, xiềng xích trên cổ tay cũng được mở ra. Sở Dao buồn cười cắm lại cây trâm vào búi tóc của Ngô Thanh. Biện pháp này quả thật là rất tốt, thế nhưng cũng có thể là có rất nhiều vấn đề ngoài ý muốn phát sinh. Ví dụ như nếu như Lục Thiên Cơ âm hiểm vô sĩ hơn, muốn lục soát người của tỷ, hoặc là tách ra nhốt chúng ta ở hai nơi, hoặc là nếu kế hoạch không thuận lợi thì khẳng định ta sẽ ra tay ngay. Ngô Thanh cười: Khấu đại nhân bảo ta tùy cơ hành sự, tìm không thấy hang ổ của bọn chúng thì tóm được Lục Thiên Cơ cũng không lỗ, cho dù thế nào cũng phải mang theo muội toàn thân mà lui. Sở Dao gật đầu: muội trở về báo tin đây, nếu cảm y vệ từ bên ngoài tấn công vào tỷ và ca ca. Ngô Thanh nhướng mày cười khoe răng khảnh: đã quên lúc trước ta nói gì với muội rồi sao? Nếu chính diện quyết đấu, ta có thể một mình đánh với cả một đám bọn chúng. Sở Dao vẫn cảm thấy không yên tâm. Sau khi một đợt tặc phỉ tuần tra đi ngang qua cửa, Ngô Thanh kéo tay nàng mò vào dưới lớp trung y. Sợ thấy không, Khấu đại nhân của muội ngay cả áo giáp tơ vàng không rời thân thể cũng cởi ra giao cho ta. Áo giáp này chính là đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, là hắn phải bỏ ra 3 vạn lượng hoàng kim mới mua được. Ngô Thanh khoa trương xua tay: lúc đó hắn cứ cường điệu nhắc đi nhắc lại giá tiền suốt 30 lần, những 30 lần lận đó. 3 vạn lượng hoàng kim, nghe con số kết xù như thế, dọa cho Sở Dao ngay cả sợ cũng không dám đụng tay. 3 vạn lượng hoàng kim có nghĩa là 30 vạn lượng bạc trắng. Trong lúc nhất thời, quốc khố cũng không thể nào dự trữ nhiều bạc đến như vậy. Nghĩ đến một vấn đề, Sở Dao cực kỳ khẩn trương kéo tay Ngô Thanh hỏi: khi đại nhân đưa cho tỷ, tỷ có giáp mặt kiểm tra hay không? Kiểm tra? Ngô Thanh khó hiểu: kiểm tra cái gì? Sở Dao ngượng ngùng giải thích: kiểm tra xem có chỗ nào xúc chỉ hay không đó mà. Nếu không khi trả về, coi chừng tỷ bị bắt bồi thường. Ngô Thành ngơ ngác: không thể nào chứ. Sở Dao chắc chắn: tuyệt đối sẽ như vậy đó. Đại nhân cố tình nhắc nhở giá cả cho tỷ mấy chục lần, khẳng định là đã chuẩn bị tống tiền tỷ rồi. Nhìn Sở Dao không phải nói giỡn, gần sanh trên thái dương của Ngô Thành nhảy nhảy, trong lòng nóng như lửa đốt, lập tức muốn cởi ra. Ôi trời đất quỷ thần ơi, 3 vạn lượng hoàng kim, đem toàn bộ Ngô Gia quân bán đến Nam Dương làm khổ sai cũng không bồi thường nổi. Thôi thôi thôi, mặc vào thân thể Sở đại thì tốt hơn. Sở Dao ngăn lại: không, tỷ mặc thì thích hợp hơn, tỷ không bị nguy hiểm đến tính mạng thì ca ca mới an toàn được. Nếu tỷ bị thương thì cho dù ca ca có úp chuông vàng lên người cũng vô dụng. Nhưng nếu lỡ áo giáp này bị hư hại, rồi hắn moi tiền ta thì làm sao đây? Sở nhị, muội phải đến nói giúp ta nha. Ngô Thành đáng thương vô cùng giữ lấy tay của Sở Dao, cố gắng nuốt xuống nước mắt. Tháng trước muội chọc giận đại nhân, sợ là vẫn còn tức muội đó, không nhất định sẽ nghe muội đâu. Khi Sở Dao đang nói chuyện thì bỗng cảm thấy say sẩm, nhìn Ngô Thành xuất hiện thêm 2-3 cái bóng. Nàng suy tư: xem ra uống rượu thật sự sẽ khiến ca ca thanh tỉnh nhanh hơn. Trong dĩ vãng, khi nào Sở Tiêu lấy lại ý thức luôn không thể nào biết trước được, rốt cuộc đã tìm ra được một bí quyết. Sau khi xuất hiện phản ứng, Sở Tiêu cũng không tỉnh lại ngay lập tức, phải qua hơn nửa canh giờ thì Sở Dao mới mất đi ý thức. Sở Dao trở lại thân thể của mình, nằm trên giường trong phòng ngủ. Trong phòng đã đốt đèn, nàng chậm rãi ngồi dậy. Một tiếng xuân đào chưa kịp hô lên thì đã nhìn thấy Khấu Lẫm đang ngồi trước bàn, dùng tay đỡ đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Một tháng không gặp, Khấu Lẫm dường như gầy hơn một chút, cằm nhọn hơn một chút so với lúc trước. Đối mặt với Khấu Lẫm, tâm tình Sở Dao vẫn rất phức tạp. biết rõ tặc thuyền của Sở gia sẽ hại chàng, nhưng vẫn không ngăn được đầu óc luôn nhớ đến chàng. Tỉnh rồi? Khấu Lẫm nghe được động tĩnh liền đứng bật dậy, ánh mắt khẩn thiết hỏi: Thế nào, nàng có chịu ủy khuất gì hay không? Không có, hết thảy đều rất thuận lợi. Sở Giao biết việc này không nên chậm trễ, lập tức nói: Đại nhân là ở vùng phụ cận của Hồng Tụ Chiêu, bọn chúng có không ít người. Khấu Lẫm hơi trầm mặt, chợt xoay người hướng về phía ngoài kéo ra cửa sổ nói: Tạ tướng quân có thể hành động rồi, chỗ Hồng Tụ Chiêu ở Bạch Hạc Sơn. Được. Sở Giao nghe vậy mới biết Tạ Tổng Diễm cũng ở đây. Khấu Lẫm cách cửa sổ nói: Lúc này toàn dựa vào Tạ tướng quân, Lục Thiên Cơ biết rõ Cẩm Y Vệ, hành động lần này ngay cả Đoàn Tiểu Giang mà bản quan cũng lừa gạt. Ngoại trừ mấy chục ngu do quân quen đánh giặc oa mà Ngô Thanh Hồi Kinh mang đến, Tạ tướng quân sẽ không có bất luận chi viện gì từ Cẩm Y Vệ. Cần gì phải chi viện? Tạ Tổng Diễm dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Khấu Lẫm: 3.000 quân của Thần Cơ Doanh mà đánh không lại bọn chúng. Khấu Lẫm nghiêm túc nhắc nhở Tạ Tổng Diễm: Có thể phải đánh một trận rất ác liệt, bọn chúng có nhẫn thuật đông doanh, còn có cao thủ giang hồ. Tạ Tổng Diễm cho Khấu Lẫm một vẻ mặt, dùng hỏa lực nặng áp chế thì tất cả đều là may bay, rồi hỏi: Ngươi không theo ta cùng đi à? Hiện tại toàn kinh thành đều tìm bắt ngươi. Khấu Lẫm cũng cho Tạ Tổng Diễm một vẻ mặt. Quận Thiên Phủ và Ngũ Thành binh mã tư đều là một lũ giá áo túi cơm, rồi nói: Tạ tướng quân cứ đi trước, bản quan sẽ đến sau. Lại dặn dò thêm: Tính mạng của Lục Thiên Cơ phải lưu lại cho bản quan, bản quan muốn đích thân giết hắn. Nói xong liền khép lại cửa sổ. Sở Giao nhìn Khấu Lẫm quay vào trong, cầm lên một hộp gỗ đàn hương hình chữ nhật đang đặt trên bàn. Bên ngoài hộp gỗ có gắn quai da để đeo. Khấu Lẫm nghiêng hộp đeo trên lưng, mặc một bộ huyền bào hiên ngang, tư thế oai hùng liền hiện ra, nhìn qua giống như là một hiệp khách giang hồ. Sở Giao cảm thấy hộp kia chắc là để đựng binh khí, nhưng nếu để Tú Xuân đao thì hình như hơi nhỏ, không biết là đựng binh khí gì. Sở Giao bỗng nhiên nhớ ra, bèn báo ngay: Đúng rồi đại nhân, ngài có biết Lục Thiên Cơ là Vương Nhược Khiêm, là nhà Vương Thị Lan cách vách? Biết. Khấu Lẫm ngắt lời, cẩn thận chỉnh lại hộp gỗ đàn hương sau lưng, rồi đi tới mép giường. Không cần lo lắng, ta đã tra xét hắn một tháng, chuyện biết được còn nhiều hơn những gì nàng biết, làm cho ta rất ngạc nhiên. Chờ giải quyết xong vụ này, ta sẽ tỉ mỉ kể lại cho nàng nghe. Sở Giao ừ một tiếng. Khấu Lẫm cúi đầu nhìn nàng, hỏi: Tháng trước ta có nói cho nàng thời gian suy xét, nàng suy xét thế nào rồi? Trong lòng Sở Giao rơi lột bột. Đại nhân đi trước lo chính sự đi. Nhìn dáng vẻ này của nàng liền biết là chưa nghĩ thông suốt. Khấu Lẫm dứt khoát nói thẳng: Nhận tin vật của ta mới có một ngày, vậy mà muốn biến sắc mặt liền biến sắc mặt, lại ngàn ứ nhất định giữ ở trong lòng không chịu nói ra lý do. Nguyên nhân là vì thân thế vị cửu cửu giả kia của nàng chứ gì? Sở Giao kinh hãi lắp bắp chối, nhưng nàng không dám ngẩng đầu lên, sợ Khấu Lẫm nhìn ra gì đó trên nét mặt của nàng. Đại nhân nói cái gì vậy? Coi bộ nàng đã quên, từ khi hồi kinh đến nay, ta đã bắt đầu theo dõi Tạ Tổng Diễm, vẫn luôn điều tra hắn. Cho dù vụ án này không có liên quan đến hắn, nhưng thân phận của hắn tuyệt đối có vấn đề. Ta không chỉ điều tra hắn, còn tra xét ngoại tổ phụ của nàng Tạ lão tướng quân Tạ Trình. Nàng đoán xem ta đã phát hiện ra chuyện gì? Nghe giọng nghiêm trọng của Khấu Lẫm từ trên đỉnh đầu vọng xuống tựa như sấm sét bên tai. Sở Giao biết có muốn trốn tránh cũng vô dụng, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Khấu Lẫm hỏi: Vậy không biết đại nhân đã phát hiện ra điều gì? Nhưng nàng thấy khóe môi của Khấu Lẫm hơi nhếch lên, rồi bỗng nhiên một nụ cười nở rộ, đôi mắt thon dài híp lại. Hắn nói: Hả, ta chẳng tra ra được bất cứ gì. Thời khắc này biểu tình của Sở Giao thật là xuất sắc ngoạn mục. Ta chỉ suy đoán mà thôi, Sở Gia có lẽ là bị liên lụy đến nghịch đảng, Nỗi bất an của nàng chắc hẳn xuất phát từ vấn đề này. Vì thế nàng sợ liên lụy đến ta, sợ sau này khi thuyền tặc bị chìm thì cha nàng sẽ dùng chuyện này để bắt chẹt ta. Khấu Lẩm thấy nàng lại cúi đầu, nhìn không được gương mặt của nàng, bèn nâng cầm Sở Giao lên, nói tiếp: nàng không phải không có dũng khí làm bạn với ta, nàng chỉ vì lo lắng cho ta, muốn tốt cho ta. Mắt thấy tội lớn của nhà mình bị Khấu Lẩm phát hiện có thể dẫn tới tru di cửu tộc, hiện tại Sở Giao càng lo lắng cho toàn bộ gia tộc của Sở Gia nhiều hơn. Khấu Lẩm cảm giác được nàng đang run lập cập, rõ ràng là đang sợ hãi hắn. Trong lòng hắn không biết đang nếm phải tư vị gì. Đừng sợ, thủ đoạn của cha nàng rất cao siêu, đã xóa sạch không còn một chút dấu vết nào. Huống chi trong kinh thành này có ai mà sạch sẽ? Viên thủ phủ lúc trước còn liên lụy đến thiên đảng nữa kìa. Sở Giao nhíu mày nhìn Khấu Lẩm: cha nàng không có khả năng tin ta, sẽ không vì lôi kéo ta mà lộ ra con ác chủ bài đâu. Trừ khi là Sở Gia phải đối mặt với sinh tử tồn vong không thể tránh khỏi. Nàng cũng không nghĩ thử xem, nếu thật sự có một ngày như thế, vì bảo hộ mệnh của nàng, cho dù cha nàng không đến lôi kéo ta, thì ta cũng phải chủ động nghĩ cách, không phải sao? Ta đã quyết định muốn cưới nàng, thì những vấn đề đó ta đều đã suy xét qua. Khấu Lẩm thật là không biết trong đầu Sở Giao suy nghĩ cái giống gì. Liên lụy hắn, không có khả năng. Người sợ chết như hắn, ngoại trừ ông trời, chứ đừng ai mong chờ có thể liên lụy hắn được. Nói cho cùng, vẫn là vì nàng không tin được bản lĩnh của ta, nên mới có thể đóng cửa lại mà lo lắng sung. Nhưng mà thật ra hai chữ tín nhiệm kia nói dễ hơn làm. Nghe giọng điệu của Khấu Lẩm trầm xuống, Sở Giao biết hắn đang nghĩ đến Lục Thiên Cơ, vội nắm lấy tay muốn cho Khấu Lẩm một ít an ủi. Lúc trước ta không nói nhiều với nàng, mà chỉ bảo nàng chỉ cần tin ta là ổn. Như vậy thật ra cũng vô dụng, cùng lắm chỉ là lời nói suông. Cho nàng một tháng để suy xét, chính là muốn để nàng chờ xem ván này ta sẽ thắng xinh đẹp đến độ nào. Tống Thế Quân đó muốn ngồi lên vị trí của ta, hờ, thì hắn chỉ có thể đi đến địa phủ mà nằm mơ. Nói xong, Khấu Lẩm nhẹ nhàng vỗ vỗ trên mu bàn tay nàng, cười tự tin rồi xoay người muốn đi. Ta đi đây, nếu lát nữa khai chiến đến nỗi ca ca nàng vận huyết, hai ta không chừng còn có thể gặp nhau ở Hồng Tụ Chiêu. Sở Giao ở sau lưng kêu Khấu Lẩm: đại nhân, ngài lấy áo giáp tơ vàng giá trị 30.000 lượng hoàng kim giao cho Ngô Thanh là muốn chuẩn bị moi tiền Ngô gia hay sao? Bước chân của Khấu Lẩm khựng lại, quay đầu mỉm cười nói: sao lại như vậy được chứ? Ta chỉ vì muốn Ngô Thanh giữ mạng để bảo hộ nàng hoặc ca ca nàng thật tốt mà thôi. Sở Giao tin tưởng đây là lý do thật sự, nhưng xong việc thì chuyện lừa bịp tống tiền cũng sẽ không tránh khỏi. Bởi vậy nàng nói: không phải vậy thì tốt, tiểu nữ đã giúp Ngô Thanh tỉ mỉ kiểm tra rồi, còn chưa bắt đầu động thủ mà áo giáp tơ vàng của ngài có hai chỗ bị xúc chỉ. Ngô Thanh nhờ tiểu nữ làm chứng và tiểu nữ đã đáp ứng rồi. Nàng nghe như sét đánh giữa trời quang, Khấu Lẩm giống như là bị thọc một đao, trong lòng phùng huyết ào ạt, cật lực nhịn xuống, trên mặt tận sức bảo trì nụ cười. Nàng thật là khuấy tay quẹo ra ngoài, quá lợi hại, không tốt đâu. Nàng phải biết tất cả số tiền kiếm được sau này nàng cũng có phần. Sở Giao nói nhỏ: tiểu nữ xài cũng đâu có hết bao nhiêu. Nhìn không được lại bổ sung thêm một câu: hơn nữa đại nhân, thói quen lúc nào cũng muốn moi tiền người khác của ngài thật là không hay chút nào, tiểu nữ không giúp ngài đâu. Nàng xài ít nhưng ta xài nhiều. Nàng có biết ngày thường nước ta dùng pha trà đều là nước tuyết trình đỉnh Thiên Sơn vận chuyển về hay không? Một bình 3 lượng vàng, càng miếng bằng lá trà ta uống, thuốc bổ ta dùng, áo lông chồn ta mặc. Khấu Lẩm đau lòng quá, vốn dĩ đã tính sau màn tối nay hắn sẽ vớt được đầy bồn đầy bát từ những thế lực khắp nơi. Ngô Thanh kia chỉ là số lượng rất nhỏ nhân tiện gom vào mà thôi. Nhưng rùi bỏ cho dù nhỏ cách mấy cũng là thịt, thật là quá đau lòng. Cha nàng nuôi nổi ta sao? Sở Giao sửng sốt. Vì sao phụ thân phải nuôi ngài? Khấu Lẩm nói: Chờ làm xong chuyện này, thánh thượng tất nhiên sẽ có trọng thưởng, ta chuẩn bị thỉnh chỉ đến Sở Gia ở rể. Sở Giao nghẹn họng nhìn trân trối. Đại nhân, ngài không phải ngài muốn phân rõ giới hạn với Sở Gia hay sao? Vì lý do gì đột nhiên lại muốn ở rể? Bằng vào những gì điều tra được về Vương Nhược Khiêm. Nhưng mà tóm lại, dạo này ta để hiểu rõ một chuyện: bất luận ta biểu lộ lập trường đến thế nào thì thánh thượng cũng sẽ không tin tưởng ta. Vì thế, thay vì cố tình phân rõ giới hạn, ngược lại còn giấu đầu lòi đuôi, ta dứt khoát làm theo cách trái ngược, tiến vào Sở Gia ở rể. Vừa lúc xem thử coi cha nàng có lăn lộn được ta, hay trước tiên ta làm ông ấy tức chết. Những lời này dĩ nhiên Khấu Lẩm không dám nói ra. Tối nay sắp phải đối đầu với một kẻ địch rất mạnh, trước hết hắn phải lo bằng bó lại vết thương trong lòng cái đã, bèn nhảy cửa sổ rời đi, để lại một câu: nàng không thích ta moi tiền, vậy nàng hãy bảo đảm cha nàng nuôi nổi ta, sau này ta sẽ không tống tiền bất kỳ ai nữa. Chương 53: Rắn lớn. Địa lao. Sau khi Sở Tiêu khôi phục ý thức, Ngô Thành giải thích kỹ càng tỉ mỉ hành động đêm nay cho hắn một lần. Sự tình chính là như vậy. Sở Tiêu nghe mà toát mồ hôi lạnh, nói: Muội muội nhận xét Khấu đại nhân là đồ đệ của môn phái Liều Mạng, ta thấy người cũng giống y như vậy. Ngô Thành cười ha hả. Cái này gọi là kẻ tài cao thì gan cũng lớn. Rồi đập một cái lên bả vai hắn. Chuẩn bị sẵn sàng đi, cứu cổ ngươi và người của ta đang chờ ngay ngoài thành, sẽ tới Hồng Thụ Chư rất mau. Sau đó ngươi che mắt lại, tốt nhất là bịt mũi luôn. Hiện giờ ba cửa thành đều bị Ngũ Thành binh mã tư phong tỏa. Sau khi Khấu Lẩm rời Sở Gia vẫn chưa ra khỏi thành, trái lại sử dụng mật đạo dẫn vào hoàng cung. Từ mặt bắc của hoàng cung, Khấu Lẩm men theo tường cung cao ngất đi ra ngoài. Hồng Tụ Chiêu tại Bạch Hạc Sơn ở ngay mặt bắc của hoàng cung. Nếu dùng con đường qua cửa thành đều là đi vòng, xuyên qua hoàng cung là con đường ngắn nhất. Lúc này Bạch Hạc Sơn vẫn yên tĩnh, chưa có mùi chiến hỏa. Khấu Lẩm tìm vị trí ẩn nấp, mai phục ở sườn núi giữa Hồng Tụ Chiêu và hoàng cung, không tiếp tục lên núi. Tối nay Khấu Lẩm hoàn toàn không có ý định đi Hồng Tụ Chiêu hỗ trợ bắt rắn. Ở đó chỉ là đám rắn nhỏ. Nếu hắn đoán không sai, sau đó sẽ có một con rắn lớn xuất hiện. Mục đích của hắn chính là muốn bắt con rắn lớn này. Đợi ước chừng nửa canh giờ, Khấu Lẩm rốt cuộc nhìn thấy con rắn lớn kia một mình chạy ra từ sào huyệt. Tảng đá trong lòng hắn rơi xuống đất, mỉm cười hô: Lục Thiên Cơ. Mặc y phục dạ hành đang dự định xuống núi, Lục Thiên Cơ trong lòng căng thẳng, dừng lại bước chân ngẩng đầu lên. Nhờ vào ánh trăng yếu ớt mới có thể mơ hồ thấy Khấu Lẩm đứng cách đó không xa. Ở trên một chạc cây cổ thụ trụi lá, áo choàng đen bọc quanh thân hòa nhập vào bóng đêm nồng đậm, nhất thời khó có thể phân biệt. Đôi mi của Lục Thiên Cơ khẽ run, chậm rãi nắm chặt tay, nói: Đại nhân. Khấu Lẩm vẫn đứng cao cao như cũ, đôi tay chống nạnh, rũ mắt liếc hắn, nói: Bản quan gọi sai rồi, bản quan nên kêu ngươi là Vương Nhược Khiêm mới đúng. Lục Thiên Cơ cười cười, nói: Từ khi bị ngài xét nhà bắt người, trên đời này đã không còn Vương Nhược Khiêm nữa. Khấu Lẩm nhướng mày, nói: Hàng ổ sắp bị phá, ngươi thật ra lại trốn rất nhanh. Lục Thiên Cơ chậm rãi nói: Đại nhân có lẽ đã hiểu lầm, người đứng đầu tổ chức ở kinh thành chính là đường chủ của Chu Tước Đường. Bây giờ hắn đang ở một sào huyệt trên mặt đất, đại nhân không đi bắt hắn, lại nhắm vào một tiểu lâu la như ta làm gì? Nhắm vào ngươi so với diệt trừ tổ chức kia càng quan trọng hơn. Khấu Lẩm nhìn thẳng vào hắn. Quả nhiên ngươi đã biết trước sẽ xảy ra chuyện. Lục Thiên Cơ không đáp. Khấu Lẩm từ chạc cây phi thân xuống dưới, dừng ở trước mặt Lục Thiên Cơ, thu hồi giọng điệu trêu đùa nhẹ nhàng, ngữ khí so với bóng đêm lạnh hơn vài phần: Bản quan đã có thói quen, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Tự hỏi đã lấy chân thành đối đãi người, chưa từng nghĩ đến người ở sau lưng vẫn luôn tính kế bản hoàng lại là người. Ngài xét nhà của ta, phụ thân và ba vị ca ca đều chết trong chiếu ngục. Ta không trả thù ngài thì trả thù ai? Hơn nữa, cái gọi là lấy chân thành đối đãi ta cũng chỉ là thủ đoạn thu mua nhân tâm của ngài mà thôi. Lục Thiên Cơ quét mắt về phía hộp gỗ tử đàn nhô lên từ phía sau lưng Khấu Lẫm. Đại nhân mà tin được ai? Cho dù là tiểu giang đã theo đại nhân 7 năm cũng không biết trong chiếc hộp bảo bối của ngài chứa đựng thứ gì. Võ công Khấu Lẫm thật ra không bằng đầu óc của hắn, không tính là quá cường. Đặc biệt mấy năm nay lăn lộn trong triều đình, xuất nhập đều được người bảo hộ, suốt ngày mưu tính ngươi lừa ta gạt, nên căn bản không có quá nhiều thời gian cần tu khổ luyện võ công. Nhưng nhận xét không cường này là so sánh với cao thủ đứng đầu giang hồ mà thôi. Cho dù cao thủ đứng đầu tự ra tay cũng chưa chắc giết được hắn. Lục Thiên Cơ đi theo bên người Khấu Lẫm đã nhiều năm, thấu hiểu tác phong hành sự của hắn. Thế mà từ trước đến giờ vẫn chưa thể biết được Khấu Lẫm am hiểu nhất là loại binh khí nào. Đao nặng, kiếm nhẹ, thương dài, roi mềm, Khấu Lẫm đều dùng. Hơn nữa còn thường xuyên dùng luân phiên. Mấy năm qua đã mời về không ít nhân sĩ giang hồ dạy hắn đủ loại võ công, bất kể là môn phái gì. Khấu Lẫm học hết mọi thứ võ công tạp nham, mỗi loại đều không xuất chúng. Thế nhưng lại khiến cho Lục Thiên Cơ nhìn không ra hắn chân chính cường hạng là võ công nào. Điều duy nhất Lục Thiên Cơ biết đến là mỗi lần Khấu Lẫm phải đối mặt với cường địch khó giải quyết, trong lòng thấp thỏm liền sẽ lấy ra hộp binh khí này từ bảo khố. Cho dù sau đó phải xông pha đầm rồng hang hổ, cửu tử nhất sinh, Khấu Lẫm mình đầy thương tích vẫn có thể thản nhiên chém giết ra một đường còn sống. Đối phó với ta mà đại nhân phải lấy ra bảo bối áp đáy hòm. Lục Thiên Cơ vừa nói vừa lôi từ trong tay áo ra một bộ bao tay chỉ bạc, chậm rãi đeo vào, khóe môi hơi nhếch lên. Nhưng đại nhân à, nếu ngài đơn thương độc mã đấu với ta, sợ là ngài sẽ không thắng được. Bản quan đã thắng rồi. Khấu Lẫm khoanh tay không có ý động thủ. Đại nhân muốn nói đến chuyện nhìn thấu ta là nội gian, thuận thế tìm ra cứ điểm của tổ chức. Lục Thiên Cơ nhoẻn miệng cười, khom lưng chắp tay. Vậy thì đại nhân thật sự đã thắng. Ngài lúc nào cũng có tuệ nhãn như đuốc, thần cơ diệu toán. Ta bại dưới tay ngài từ trước đến nay đều tâm phục khẩu phục. Khấu Lẫm lại vẫn chưa nhấc lên cái đuôi, chỉ lắc đầu nói. Không, đây chẳng có gì là đáng kiêu ngạo, bởi vì tất cả manh mối đều do ngươi cố tình để lại cho bản quan. Do đó bản quan không hề có hứng thú với việc đập phá hàng ổ của các người, toàn bộ ném cho Tạ Tòng Diễm đi làm. Khấu Lẫm chỉ vào Lục Thiên Cơ. Bản quan chỉ có hứng thú với người mà thôi. Vẻ mặt Lục Thiên Cơ lộ ra vẻ khó hiểu. Đại nhân chỉ giáo cho. Khấu Lẫm tiếp tục khoanh tay nói. Tổng cộng ngươi lưu lại 3 manh mối cho bản quan. Thứ nhất, lúc trước từ Dương Châu vừa trở về, ngươi giả làm công chúa Dung An tới ám sát, cầm ngân châm muốn đâm vào mắt của bản quan. Mà sau khi Tam Ti hội thẩm, trên đường từ Đại Lý Tự về nhà, Sở Tiêu bị tập kích rồi được Ngô Thanh cứu. Thích Khách cũng sử dụng ngân châm, còn bị Sở Giao thu lại bỏ vào hộp trang sức của nàng. Vào đêm sau khi diễn ra đại triều hội, Khấu Lẫm giả thành lão ma ma vào phòng Sở Giao trụ lại. Khi lục lọi hộp trang điểm của nàng đã từng nhìn qua, nhưng thấy chỉ là cây ngân châm bình thường nên hắn vẫn chưa để ý. Sau khi bị Sở Giao đuổi ra khỏi phòng, Khấu Lẫm và Ngô Thanh uống trà nói chuyện phím. Lúc Ngô Thanh nhắc đến chuyện này, hắn mới cảm thấy không quá thích hợp. Kẻ sau màn đã biết rõ Ngô Thanh âm thầm bảo hộ Sở Tiêu, vậy mà còn cố tình ám sát ngay ở bên đường vào ban ngày ban mặt. Điểm này không phù hợp với diễn xuất của ảnh. Vì thế Khấu Lẫm trở về phòng Sở Giao, lấy ra cây ngân châm kia, chạy về nha môn Cẩm Y Vệ, vào phòng của Lục Thiên Cơ để so sánh với ngân châm mà Lục Thiên Cơ quen dùng. Đương nhiên, người dùng châm làm vũ khí không chỉ có một mình ngươi, do đó cũng không giải thích được vấn đề, chỉ tính là một manh mối nhỏ. Khấu Lẫm vươn hai ngón tay. Manh mối thứ hai là phủ vương Thị Lan bỗng nhiên có người dọn tới. hộ gia đình thật ra là Hạ Lan thị ở Lạc Dương. Trăm năm thế gia không thể nào làm giả được. Bản quan vốn dĩ cũng không có lòng nghi ngờ. Đêm Khấu Lẫm và Sở Giao đính ước trì hoãn quá lâu, nên hắn phải vội vã tiến cung diện thánh. Để rút ngắn đoạn đường, nên hắn trèo tường bay ra từ nóc nhà cách vách. Vừa trèo qua tường, hắn phát hiện hậu hoa viên sát vách Sở gia không chỉ hoang vu mà còn bị khóa lại. Căn vị không cửa sổ của Vương Nhược Khiêm được dùng thành nhà kho để chứa đồ tạp nham. Ngôi viện chính mà Hạ Lan Hân ở cách nhà kho này khá xa. Ăn no rửng mỡ không có việc gì làm nên chạy tới đây thổi sáo. Khấu Lẫm trực tiếp phái người bắt Hạ Lan Hân. Vẻ mặt hắn mờ mịt không biết chuyện gì xảy ra. Dò hỏi qua hạ nhân trong phủ thì rất nhiều người cứ nghĩ tiếng sáo là từ phủ thượng thư truyền đến. Khi tái thẩm vấn lý do vì sao bỗng nhiên Hạ Lan Hân vào kinh, hắn chỉ khai là trong kinh có một vị quan lớn muốn nâng đỡ Hạ Lan gia phát triển ở kinh thành, nên gia tộc mới phái hắn vào kinh trụ lại trong tòa đại trạch đã mua được nhiều năm trước. Khấu Lẫm nhìn về phía Lục Thiên Cơ nói: bản quan phái người ngồi canh, phát hiện một gã hành tung khả nghi lén vào phủ Vương Thị Lan. Nhưng hắn sở hữu công phu quỷ bí lại nhạy bén dị thường, phát hiện bị người theo dõi bèn lập tức bỏ chạy, từ đấy không xuất hiện lại, tiếng sáo cũng biến mất. Bởi vì mục đích của người đã đạt được, thành công gợi lên hồi ức về Vương Nhược Khiêm sớm đã chết nhiều năm. Ghé qua y quán tra một chút, hóa ra từ nhỏ Vương Nhược Khiêm đã bị dị dạng nên khung xương cong vòng. Bản quan lại nhớ khi xét nhà thấy dáng người của người rất là thẳng, rõ ràng không hề thích hợp. Lục Thiên Cơ thần sắc thản nhiên. Khấu Lẫm đoán được những chuyện này đều trong dự kiến của hắn. Rốt cuộc manh mối thứ ba hắn đã cấp cho Khấu Lẫm thật sự là quá mức rõ ràng. Vào đêm Khấu Lẫm muốn ngủ với Sở Giao, hắn cố ý giả thành Đoạn Tiểu Giang tiến đến ám vệ doanh, phân phó ám vệ đem bức họa mỹ nhân trong kinh thành kia đưa qua. Cả ba manh mối đặt ở bên nhau, nếu còn đoán không ra Lục Thiên Cơ ngươi là Vương Nhược Khiêm, bản quan thật sự là một kẻ ngốc. Khấu Lẫm bỗng nhiên cong lên khóe môi. Ngươi và bản quan có huyết hải thâm thù, bị bọn chúng phái tới bên người bản quan làm nội gián thì cũng coi như là có lý. Nhưng ngươi lại chỉ dẫn bản quan tra ra thân phận của ngươi, cố ý bại lộ cứ điểm của các ngươi để bản quan một lưới bắt trọn. Thật ra ngươi có tâm tư gì? Ta đã lăn lộn 7 năm trong tổ chức mà đến nay vẫn là một kẻ đánh tạp. Chớ nói ảnh chủ và thiếu ảnh chủ, ngay cả hộ pháp mặt mũi trông như thế nào ta cũng không biết. Lục Thiên Cơ hơi nhún vai, cười, nói: không mượn tay ngài xử lý đường chủ, làm thế nào ta có thể thượng vị? Bản quan ngược lại không nhìn thấy người khác cầu quyền lực đến thế. Khấu Lẫm nhìn quanh, hạ giọng cười. Đường đường là đại thủ lĩnh chữ thiên của cẩm y ám vệ, ngoại trừ làm thế thân cho bản quan, còn ngẫu nhiên làm thế thân cho thánh thượng, chính là người được thánh thượng tin tưởng nhất. Thế nhưng lại cảm thấy hứng thú đến thế đối với chức vị đường chủ cỏn con của đám tặc phỉ. Có ý tứ, có ý tứ. Rốt cuộc nụ cười luôn treo trên mặt Lục Thiên Cơ cứng lại. Thật ra hắn muốn chối bay, nhưng hắn biết rõ Khấu Lẫm đã nói ra thì tất nhiên đã xác định không thể nghi ngờ, có chối bỏ thế nào cũng vô dụng. Môn súc cốt công này rất khó luyện, công pháp cũng khó tìm, một tiểu hài tử như Vương Nhược Khiêm làm thế nào mà bắt được vào tay? Sau khi phát hiện bí mật của Vương Nhược Khiêm, Khấu Lẫm suy nghĩ đến vấn đề này, bạn tiếp tục điều tra Vương Thị Lan. Vương Thị Lan tuy có chút tài cán nhưng không có thế lực chống lưng, vì thế vận số làm quan không tiến lên được. Ở công bộ là một tên tiểu lại gần 10 năm, mãi đến khi tứ nhi tử Vương Nhược Khiêm ra đời không lâu thì mới bắt đầu từng bước thăng chức. Vương Nhược Khiêm từ nhỏ thân thể dị dạng, xương cốt khẳng định là có bệnh, nhưng bởi vậy lại được tổ chức ảnh nhìn trúng, cho rằng hắn thích hợp tu luyện súc cốt công. Cho nên phụ thân của Vương Nhược Khiêm bán hắn cho tổ chức này, từ nhỏ đã nhốt hắn lại trong hậu viện, cưỡng bách hắn luyện công để đổi lấy chức quan to lộc hậu cho chính mình. Lục Thiên Cơ mặt vô biểu tình, bàn tay giấu dưới tay áo gắt gao nắm chặt thành quyền. Khâu Lẫm đi về phía trước vài bước, rút ngắn khoảng cách với Lục Thiên Cơ để quan sát vẻ mặt của hắn. Cứ lập giả thuyết cho rằng sau khi Vương Nhược Khiêm luyện thành súc cốt công, bởi vì không muốn thông đồng làm bậy nên âm thầm sưu tập chứng cứ phạm tội của phụ thân hắn chuẩn bị tố giác. Nhưng bản quan nhận được mật báo lại chỉ nói đến việc Vương Thị Lan có quan hệ đến Thiến Đảng, không hề nhắc tới liên quan đến tổ chức ảnh. Bản quan đã tra xét phần mật báo kia, phát hiện chứng cứ phạm tội cấu kết Thiến Đảng vô cùng xác thực. Hiện giờ mới nhận ra tất cả đều là giả tạo. Mà làm giả được đến mức đó thì không phải là một thiếu niên mới 15 tuổi không ra khỏi cửa có thể làm được. Cho nên Khấu Lẫm đoán Vương Nhược Khiêm làm giống như mình năm đó, lén vào hoàng cung tố cáo Ngự Trạng. Hơn nữa, Vương Nhược Khiêm còn đề nghị thánh thượng xét nhà bọn họ, rồi phán hắn đi lưu đày. Nửa đường chắc chắn ảnh sẽ cứu hắn, sau đó sẽ mượn cơ hội lẫn vào tổ chức tìm tòi đến tột cùng. Nhưng Vương Nhược Khiêm không dự đoán được ảnh lại phái hắn đến bên người chỉ huy sứ cảm y vệ làm gian tế. Lục Thiên Cơ không hề biện giải, chậm rãi nói: Đại nhân, cẩm y vệ là minh ám nên chỉ huy sứ hiển lộ thân phận, nhưng đại thủ lĩnh thì lại ở trong tối. Ám vệ Chữ Thiên là đội quân cuối cùng, cũng là quan trọng nhất bảo đảm an toàn cho thánh thượng. Từ khi thành lập, thân phận đại thủ lĩnh ám vệ không thể đưa ra ánh sáng, đặc biệt không thể để cho chỉ huy sứ biết. Khấu Lẫm dĩ nhiên biết rõ đại thủ lĩnh ám vệ là một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu của chỉ huy sứ cẩm y vệ. Bởi vì một trong những nhiệm vụ mà đại thủ lĩnh làm là phải giám thị chỉ huy sứ. Nhưng đại thủ lĩnh ngài đây hiện giờ đã bị bản quan phát hiện thân phận. Nếu như bản quan đi đến trước mặt thánh thượng nói ra, coi bộ vị trí đại thủ lĩnh này ngài ngồi không xong rồi. Lục Thiên Cơ nhẹ nhàng cười. Vì sao Khấu đại nhân cứ nhận định ta chính là đại thủ lĩnh? Khấu Lẫm chỉ sau lưng. Bản quan canh giữ ở nơi đây chính là muốn đưa ra một xác định cuối cùng. Con đường xuống núi này là mật đạo đi thông vào hoàng cung. Còn nữa, ngài làm nội gián trong nha môn của bản quan, luôn sợ chọc bản quan nảy sinh hiềm nghi, nên luôn cố tình duy trì diễn xuất của một nhân sĩ giang hồ thanh cao, không để ý tới quá nhiều việc vặt. Ám vệ trong tay bản quan vẫn luôn do tiểu giang quản lý, ngài phải không biết gì mới đúng. Nhưng tối hôm đó ngài lại chạy tới một ám vệ doanh mà ngài căn bản không có khả năng biết đến, giả trang thành tiểu giang sai ám vệ bên người bản quan đưa bức họa đến phòng của Sở Giao, còn nói ra những lời kia. Khấu Lẫm cười đắc ý. Lục đại thủ lĩnh chỉ vì trong lòng nhất thời khó chịu nên đã hấp tấp chứ gì. Lục Thiên Cơ trầm mặt một lát, bình ổn cảm xúc, rồi cũng nở nụ cười, nói: À, ta rất muốn biết, sau khi Khấu đại nhân đoán được hết thảy, nhớ tới lúc trước sai ta lẻn vào phòng Sở Giao cẩn thận kiểm tra nàng một phen, có tức hay không? Khấu Lẫm biến đổi thần sắc. Có tức hay không? Cũng không biết đêm đó hắn làm cái gì với Sở Giao, lại nghĩ đến vẫn do chính mình hạ lệnh, quả thật là tức sắp chết rồi đó chứ. Nhưng Khấu Lẫm không thể biểu lộ ra ngoài, chỉ cười hề hề một cách thô bỉ mà nói: Vậy không biết lúc bản quan gặp gỡ Giao Giao ở thuyền nhỏ, lục đại thủ lĩnh đứng ở trên thuyền hoa cách đó không xa, trơ mắt nhìn thuyền nhỏ lắc lư qua lại, có tức hay không? Lục Thiên Cơ cũng biến đổi thần sắc, hận không thể một quyền đánh chết Khấu Lẫm, nheo mắt nói: Khấu đại nhân chặn đứng con đường của ta, vạch trần thân phận ta, là muốn lợi dụng ta làm việc cho ngươi. Khấu Lẫm vẫn cười hề hề thô bỉ như cũ. Ha ha, lục đại thủ lĩnh, cho dù hàng giặc có bị tiêu diệt thì bản quan vẫn dính phiền toái đầy người, chuyện này không dễ dàng cho qua. Hơn nữa bản quan còn rất nhiều nghi hoặc về vụ án, muốn hướng đại thủ lĩnh thỉnh giáo. Lục Thiên Cơ rũ mắt, sửa sang lại bao tay, sát ý quanh thân hiện ra. Ngươi không sợ ta giết ngươi diệt khẩu, nói ngươi và tặc phỉ có cấu kết? Dù sao bây giờ ngươi cũng chỉ là một tù phạm chạy án, chết không hết tội. Bản quan thật sự là sợ hãi quá. Khâu Lẩm làm bộ làm tịch, ôm cánh tay run run, cởi xuống hộp gỗ tử đàn sau lưng. Cho nên mới mang theo bảo bối áp đáy hòm của bản quan tới đây. Không phải lục đại thủ lĩnh vẫn luôn tò mò trong hộp này đựng gì hay sao? Lục Thiên Cơ xác thật là tò mò, vì vậy thủ thế nói: Mời. Chương 54: Thần binh. Đại thủ lĩnh xác thật là muốn giết bản quan diệt khẩu. Khâu Lẩm duỗi tay bấm vào cơ quan mở hộp, nhắc nhở: Bản quan muốn nói trước cho ngài biết, thường là người nào thấy được thần khí này dường như đều chết trong tay bản quan. Vậy ta càng nên nhìn để tăng thêm kiến thức. Lục Thiên Cơ biết đây là chiếc hộp có cơ quan, tập trung tinh thần chuẩn bị ứng phó. Được. Khấu Lẩm ấn xuống một cơ quan cuối cùng. Hộp gỗ tử đàn từ từ mở ra ngay chính giữa. Bên trong được chia thành ngăn tầng tầng lớp lớp, cắm đầy binh khí tỏa ra hàn quang chói lọi. Nhưng binh khí, Lục Thiên Cơ gần như là bị choáng váng. Nếu hắn không bị mù thì rõ ràng trong hộp chứa đầy vá, sạn, dao phay, què cợi lửa. Khấu Lẩm đang chơi khăm hắn chứ gì? Nhưng khi Khấu Lẩm rút ra què cợi lửa, hắn nhìn lại mới phát hiện đây không phải là que cời lửa bình thường. Que cời lửa này nhìn như lấy sắt tốt nhất để chế thành, vốn dĩ dài khoảng một thước nhưng bị Khấu Lẩm uốn éo ở phần giữa nên dài gấp ba. Lại nghĩ đến xuất thân của Khấu Lẩm, Lục Thiên Cơ xác nhận đây quả thật là binh khí sở trường nhất của hắn. Chưa đến 10 tuổi thì Khấu Lẩm đã bị chộp tới chiến trường Bắc Nguyên. Một thằng bé không thể ra chiến đấu nên chỉ thích hợp đi làm hỏa đầu binh. Thời chiến loạn, quân lực không đủ, người có thể ra trận đều bị bắt ra trận. Nhiệm vụ nấu cơm đều giao cho những đứa nhỏ và người tàn tật. Nhưng đừng tưởng nấu cơm xào đồ ăn ở trong quân là một chuyện dễ dàng. Trong quân, người ăn cơm quá nhiều, nếu không có thể lực tốt và lực cánh tay thì căn bản chịu không nổi. Vì thế, căn cơ võ công của Khấu Lẩm lúc ban đầu chính là luyện ra từ thời gian nấu cơm xào đồ ăn kia. Do đó, võ công của Khấu Lẩm mạnh nhất không phải là chiêu thức, mà chính là thể lực và sức chịu đựng của hắn. Không, còn có quen tay hay làm nữa. Lục Thiên Cơ hoảng hốt nhớ tới 3 năm trước đây. Trên đường hắn theo Khấu Lẩm rời kinh để tra án mất trộm bạc cứu tế thì gặp phải mai phục. Trong lúc nhất thời vô ý nên hắn đã bị trọng thương. Còn Khấu Lẩm cũng thương tích đầy người mà vẫn cõng hắn chém giết cật lực thoát ra khỏi vòng vây trùng trùng, tiến vào trong một sơn động để trốn tránh. Khắp nơi trong vùng núi đều là thích khách truy tìm tung tích hai người họ. Ban đêm Khấu Lẩm mới dám ra ngoài tìm thức ăn. Đi hồi lâu chỉ bắt được 2 con cá đem về nướng. Nhưng Lục Thiên Cơ không biết nhàn xương nên không ăn cá. Khấu Lẩm mắng hắn làm ra vẻ, thế nhưng vẫn lấy chủy thủ gọn gàng nhanh nhẹn lóc hết xương cá chỉ chừa lại thịt. Ngài quen dùng châm, không thể quấn lấy ngài mà đấu, dùng cái này là thích hợp nhất. Khấu Lẩm lại một lần nữa cõng chiếc hộp trên lưng, cầm que cời lửa chỉ về hướng Lục Thiên Cơ nói: Thật ra ngài đi theo bản quan nhiều năm, cũng nên biết bản quan ghét nhất phải động thủ. Có chuyện gì không thể bàn luận cho xong hay sao? Con người có cái miệng đâu phải chỉ dùng để ăn cơm. Giọng điệu của Khấu Lẩm nhẹ nhàng khôi hài, thế nhưng hàm dưới lại bạnh ra cứng ngắc. Đôi mắt sâu như giếng cổ lộ ra một màu đen kịch. Hắn dùng thần thái cảnh cáo Lục Thiên Cơ. Hắn đang rất nghiêm túc, chớ nên thiếu cảnh giác. Sắc ý của Lục Thiên Cơ ngược lại dần dần tan đi, nhìn chằm chằm que cời lửa trong tay Khấu Lẩm nói: Cho nên bình thường người đem hộp binh khí này giấu kỹ, không dễ dàng lấy ra sử dụng, là vì cảm thấy tổn hại hình tượng Khấu đại nhân anh tuấn tiêu sái phải không? Khấu Lẩm không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ nói: Người từng thấy bản quan sử dụng thần khí này đều phải chết. Bạn không truyền ra ngoài chẳng phải khiến bản quan thật bất mặt hay sao? Lục Thiên Cơ trầm mặt một lát, bỗng nhiên cười rộ lên. Khấu đại nhân, ngươi thật là... Lục Thiên Cơ hiểu rõ Khấu Lẫm. Ông tướng này cố ý mang theo hộp binh khí tới đánh với hắn, ý đồ không phải là muốn động thủ, chỉ để giải thích bản thân không có nói láo. Mấy năm nay đích xác là lấy chân thành đối đãi với hắn, chưa bao giờ phòng bị qua. Hộp binh khí không hề cho hắn và Đoạn Tiểu Giang xem, cũng không phải là vì muốn lưu trữ con ác chủ bài, chỉ do xấu hổ nếu để bọn hắn biết được mà thôi. Mấy năm nay đích xác là Khấu Lẫm đối xử với hắn không tệ, hắn cũng ghi tạc trong lòng, chưa bao giờ ở trước mặt thánh thượng báo cáo không tốt về Khấu Lẫm. Lục Thiên Cơ rũ mắt suy tư, đột nhiên nghe sau lưng vang lên tiếng nổ, quay đầu thấy vùng phụ cận của Hồng Tụ Chiêu có một tràng pháo hoa bay lên không. Địa đạo lắc lư kịch liệt như động đất. Bắt đầu hành động. Ngô Thanh đứng dậy, đồng thời xốc nách Sở Tiêu lôi hắn đứng lên. Trong lúc nhất thời, chắc chắn bọn họ tìm không thấy đường vào hang động. Đây là muốn gõ sơn chấn hổ, đồng thời phát tín hiệu cho chúng ta. Ta mang theo người một đường chém giết xong ra, bức bọn chúng ra khỏi hang ổ. Sở Tiêu từ vạt áo xé ra hai mảnh vải bịt kín mắt mũi, thanh âm run run dặn dò. Ngươi tận lực đừng có để bị thương, bằng không ai giao. Sở Nhị mạnh mẽ hơn ngươi nhiều. Ngô Thanh dùng mảnh vải cột cổ tay hai người lại với nhau. Thật ra có câu này ta nên sớm nói cho ngươi. Ngươi có chí hướng tòng quân báo quốc, nhưng cho dù ngươi không bị vận huyết thì ngươi cũng không thích hợp để tòng quân, thậm chí còn không thích hợp để tập võ. Sở Tiêu muốn phản bác nhưng lại tìm không ra điểm nào để phản bác. Mẫu thân xuất thân tướng môn, nhưng cả hắn và muội muội không ai được di truyền bản lĩnh của mẫu tộc, vừa thấy là đã biết ngay là xuất phẩm từ Sở Thị Sơn Đông thi thơ gia truyền. Tựa như khi còn nhỏ, Ngô Thanh dạy hắn và Tống Thế Phi võ công, Tống Thế Phi vừa nhìn liền hiểu, còn hắn thì phải kêu Ngô Thanh lặp lại ít nhất mười mấy lần. Rầm một tiếng, cửa nhà tù trực tiếp bị Ngô Thanh một chân đá văng. Tặc phỉ tuần tra lắp bắp kinh hãi chạy tới bao vây. Sở Tiêu bị lực tay của Ngô Thanh kéo tới kéo lui, lắc qua lắc lại, mỗi lần mất thăng bằng đều bị quăng ngã trên đùi Ngô Thanh. Kế tiếp Ngô Thanh lại đá chân một cái, hất hắn đứng thẳng lên. Bên tai hắn chỉ nghe một tràng răng rắc, nhưng lại không hề ngửi thấy mùi máu tươi. Hắn tò mò kéo xuống mảnh vải che mắt, liền thấy Ngô Thanh đang một tay khóa trụ cần cổ của một tên tặc phỉ. Gân xanh trên mu bàn tay phồng lên một chút thì tên tặc phỉ liền bị bẻ gãy xương hồng. So sánh với sắc mặt khẩn trương không còn chút máu của Sở Tiêu, khóe miệng Ngô Thanh nhếch lên mang theo một ý cười, trên mặt đỏ hồng vì hưng phấn cực độ. Sở Tiêu vội vàng che lại đôi mắt. Đây là nữ nhân sao? Hắn thật sự là suy nghĩ nhiều quá rồi. Ngô Thanh một đường mang theo Sở Tiêu xông ra, liên tiếp hạ gục mấy chục tên tặc phỉ. Đột nhiên một ám khí vòng tròn lượn đến, Ngô Thanh đè lại Sở Tiêu ngửa người ra sau né tránh. Ám khí kia lại bay trở về trong tay chủ nhân, chính là A Phi. Hắn sớm đã thay ra y phục cải trang gã sai vặt lúc trước, mặc một bộ đồ đen tuyền có mũ dính liền ôm sát vào đầu, vành mũ kéo xuống cực thấp bao hết cái trán, miệng mũi che miếng vải đen chỉ còn hở đôi mắt. Hắn ném đi ám khí, hai tay vối ra sau lưng chậm rãi rút hai thanh đao võ sĩ, nhả ra mấy chữ cọc lóc. Người lợi hại. Theo sau là một đám tặc phỉ ăn mặc giống y như A Phi rầm rộ đuổi đến bao vây Ngô Thanh và Sở Tiêu. Khi bọn chúng chuẩn bị động thủ, lại nghe A Phi ra lệnh. Lui, để ta. Nhìn tư thế giơ tay ngăn lại của A Phi, lại xem thanh võ sĩ đao đặc biệt trong tay hắn, Ngô Thanh nhíu mày thật sâu. Tên khốn kiếp này là cao thủ nhẫn thuật Đông Doanh, coi bộ là tay đấm mạnh nhất trong ổ tặc phỉ này. Giữa sườn núi, thấy vùng phụ cận Hồng Tụ Chiêu ánh lửa bốc lên tận trời, Lục Thiên Cơ hỏi Khấu Lẫm. Người không sợ Sở Tiêu xảy ra chuyện hay sao? Khấu Lẫm không lo lắng, nói. Có Ngô Thanh ở đó rồi. Lục Thiên Cơ nói. Người đã xem nhẹ Tống Thế Phi. Tống Thế Phi. Khấu Lẩm sửng sốt. Là thứ tử Tống gia bị té hồ chết đuối. Phải. Năm đó hắn cùng Ngô Thanh và Sở Tiêu không biết đã nhìn thấy bí mật gì, Tống Thế Phi vô tình để lộ ra, bị Tống Diệt Phong đánh bất tỉnh ném vào trong hồ. Thế nhưng hắn vẫn có thể tỉnh lại trôi vào bờ. Lúc ấy hắn ở dưới nước đã bế khí một hồi lâu mà vẫn có thể tồn tại. Thiếu Ảnh Chủ cho rằng hắn thập phần thích hợp tu luyện nhẫn thuật Đông Doanh, đưa hắn đến Đông Doanh bồi dưỡng thành một thích khách. Lục Thiên Cơ tháo ra bao tay chỉ bạc, nói tiếp. Đáng tiếc trước đó hắn bị đánh mạnh vào đầu, lại bế khí dưới nước, vì thế không chỉ có ký ức hoàn toàn biến mất, mà đầu óc cũng có chút không minh bạch. Nói chuyện làm việc thường xuyên lẫn lộn, nhưng thật ra lại là một kẻ si mê võ công. Khấu Lẩm bát que cời lửa trong tay lên vai, trầm tư nói. Năm đó coi bộ Tống Thế Phi cho dù biết mình sắp chết cũng không công khai Sở Tiêu và Ngô Thanh. Nhưng mà khi Tống Thế Phi mất trí nhớ, từ Đông Doanh học thành tài trở về, một lần nữa bước vào cấm địa của phủ Định Quốc Công, thì đột nhiên nhớ tới hình như hắn có quen hai người bạn nhỏ. Hắn không nhớ nổi là ai, nhưng vì lúc trước hắn chỉ chơi thân thiết với hai người, do đó Tống Diệt Phong một khi tra ra liền biết. Cho nên đây chính là nguyên nhân vì sao cả 10 năm sau Tống gia mới xuống tay diệt trừ Ngô Thanh và Sở Tiêu. Lục Thiên Cơ đáp. Đúng vậy, ta chỉ biết bấy nhiêu. Bên trong tổ chức kỷ luật nghiêm minh, chuyện của Tống gia vẫn luôn do Thiếu Ảnh Chủ quản lý, Đường Chủ Chu Tước Đường phụ trách hành động. Nhiệm vụ của ta chỉ là báo cáo lại tin tức của ngươi cho Thiếu Ảnh Chủ mà thôi. Khấu Lẩm hỏi. Nói cách khác, từ Vũ Phủ Vĩnh Bình Bá đến Hồng Tụ Chiêu, rồi đến ám sát khi du hồ, cùng với trên điện buộc tội bán quan, tất cả đều là kế sách của vị Thiếu Ảnh Chủ này. Hắn ta mới là bộ não. Lục Thiên Cơ gật đầu nói. Phải. Bao gồm hành động đêm nay ở phủ Định Quốc Công cũng là hắn căn cứ vào tin tức mà ta cung cấp để bố trí ra, phân phó ta giả trang thái tử bắt đi Sở Tiêu và Ngô Thanh. Ta cần thiết phải làm theo, không thể có bất luận một bước sai lầm gì. Bằng không, một khi bị hắn hoài nghi, tâm huyết những năm vừa qua của ta đều sẽ uổng phí. Ta chỉ có thể âm thầm cung cấp manh mối cho ngươi. Ở trong mắt Thiếu Ảnh Chủ, ngươi là một đối thủ cường hãn. Ngươi có thể đoán ra thân phận của ta, phá rớt bố cục này cũng là bình thường. Hắn sẽ không giận chó đánh mèo đến ta. Khấu Lẩm trầm ngâm gật đầu. Thiếu Ảnh Chủ không ở địa huyệt chỗ Hồng Tụ Chiêu. Lục Thiên Cơ đáp. Không, hắn chưa bao giờ lộ mặt, đưa truyền tin tức đều thông qua bồ câu. Vậy ngài có biết bức họa núi sông vạn dặm ở đâu hay không? Với thân phận hiện tại của ta thì căn bản không thể tiếp xúc đến trung tâm của tổ chức. Thấy Khấu Lẩm lại muốn mở miệng, Lục Thiên Cơ ngắt lời. Được rồi Khấu đại nhân, những gì ta biết chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Vụ án mất trộm ta cũng sẽ điều tra, sau này có tin tức gì ta sẽ thông truyền trao cho ngươi cơ hội lập công. Hy vọng ngươi giấu kín chuyện ta là đại thủ lĩnh ám vệ, bằng không lại đổi một đại thủ lĩnh mới thì đối với ngươi cũng không có chỗ lợi gì. Khấu Lẩm cất que cời lửa vào hộp binh khí, cười tủm tỉm nói. Nếu đổi một người khác thì bản quan cũng lôi ra được. Đại thủ lĩnh, bản quan đứng đây hứng gió lạnh nửa đêm, ngài không tỏ vẻ chút gì hay sao? Ta không có tiền. Một khi Khấu Lẩm mở miệng là Lục Thiên Cơ liền biết hắn muốn gì, vội vàng lắc đầu. Vị trí đại thủ lĩnh tuy quyền lực rất lớn, nhưng không có phẩm trật nên không được bổng lộc. Tất cả những gì thánh thượng ban thưởng đều sung làm quân tư. Ta nghèo thật đó. Không có khả năng. Mấy năm nay bản quan cho ngài không ít tiền. Trong lòng Khấu Lẩm hiểu rõ, lại lôi ra một quyển sổ từ đáy hộp binh khí, mở ra cho Lục Thiên Cơ xem. Trong vòng 4 năm, tổng cộng bản quan thưởng cho ngài 2.366 lượng vàng, một hộp ngọc Đông Châu, hai con tuấn mã Đại Uyên, 6 cửa hàng. À đúng rồi, còn 4 năm ngài làm cấm y vệ bách hộ, tổng cộng 20 lượng bạc bổng lộc. Ngươi không phải tính kỹ như vậy chứ? Lục Thiên Cơ biểu môi. Mấy năm nay đi theo Khấu Lẩm đích xác là vớt tiền không ít, nhưng đó đều là tiền hắn tích cóp để chuẩn bị mua lại tòa nhà từ trong tay Hà Lan Thị. Phủ Vương Thị Lan tuy là nơi tràn ngập thống khổ, nhưng dù sao cũng là nơi hắn lớn lên, còn có một ít hồi ức tốt đẹp, hắn nhất định phải mua về. Nhưng giá đất của kinh thành mỗi năm một tăng, bà con chòm xóm quanh tòa nhà kia lại toàn là quan lớn trong kinh thành, đặc biệt có sở thượng thư ở cách vách. Khi Hạ Lan gia mua lại tòa nhà đã không tính toán vào ở, chỉ cần chờ sau này bán lại với giá thật tốt. Hiện giờ ra giá 5.000 lượng vàng nhiều khi còn không chịu bán. Lục Thiên Cơ tuyệt đối sẽ không trao ra. Món tiền đó đều do ta vất vả làm việc cho ngươi. Khấu Lẫm bác bỏ. Nhưng sự thật chứng minh ngài có tâm bất hảo, số tiền đó ngài còn có mặt mũi lấy hay sao? Lục Thiên Cơ cố gắng cãi lý. Ngươi cũng không nghĩ, năm đó xét nhà ta, tài sản của vương gia hơn phân nữa đều rơi vào túi của ngươi. Lời này ngược lại nhắc nhở Khấu Lẫm, hắn vỗ đét một cái vào đùi. Mà thiếu chút nữa là đã quên, năm đó là ngài cố ý lợi dụng bản quan đến xét nhà bắt người, bản quan tốn mất vài ngày, phí vất vả đấy tính như thế nào? Lục Thiên Cơ trơ mặt, một lần nữa lấy ra bao tay chỉ bạc từ trong tay áo. Ta lựa chọn giết ngươi diệt khẩu. Khấu Lẫm mỉm cười, duỗi tay vỗ vỗ vai của Lục Thiên Cơ. Vì chút tiền ấy không đáng giá. Như vậy đi, ngài giúp bản quan một chuyện nhỏ. Chuyện gì? Về chuyện của Thôi gia. Khấu Lẫm ghé tai hắn nói vài câu rồi nhướng mày. Thế nào? Thôi gia này, ngay cả nữ nhân của bản quan mà cũng dám đoạt. Không chỉnh cho bọn chúng gấp đến nỗi quần chưa kịp mặc, thì làm sao nuốt trôi cơn giận này? Ngài chắc hẳn sẽ rất vui lòng chứ? Lục Thiên Cơ lườm hắn một cái. Ta không hề vui một chút nào. Ta tình nguyện Sở Giao gả cho Thôi Thần còn tốt hơn gả cho người. Khấu Lẫm xòe tay. Vậy trao tiền, bằng không bản quan đi đến trước mặt thánh thượng vạch trần ngài. Lục Thiên Cơ hít vào một hơi thật sâu, chỉ vào sổ sách trong tay của Khấu Lẫm. Được rồi, ta giúp ngươi. Vậy số tiền kia? Khấu Lẫm vỗ ngực. Dĩ nhiên miễn hết cho ngài. Lục Thiên Cơ thoáng do dự. Được, ta đáp ứng ngươi. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh. Khấu Lẫm bỏ sổ sách vào hộp, lại từ đáy hộp lấy ra một tờ giấy. Đúng rồi, bản quan chuẩn bị đến nhà Sở thượng thư ở rể. Ngại viện của Sở gia quá nhỏ, nên ta đã mua lại phủ Vương Thị Lan cách vách trong tay Hạ Lan Hân, tốn mất 5.000 lượng vàng, chuẩn bị đá thông để ở. Lục Thiên Cơ nhìn Khấu Lẫm lắc lắc khế đất ở trong tay, cổ họng thiếu chút nữa là phun ra một búng máu. Ngươi! Giờ suy nghĩ lại, coi bộ tòa nhà kia của vương gia không có may mắn, thôi đành hủy kế hoạch. Dù sao bản quan cũng không cần tiền gấp, cứ nắm trong tay tòa nhà đó, đợi xem có tên ngốc nào nguyện ý bỏ ra 1.000 lượng vàng mua tới tay hay không, sau này làm hàng xóm với bản quan. Khế đất được cất vào thật cẩn thận. Khấu Lẫm đóng hộp lại, một lần nữa đeo chiếc hộp bảo bối của mình trên lưng. Chuyện của hắn cơ bản đã làm xong, chỉ cần chờ ngày mai trên điện buộc tội Tống gia, chỉnh lưng Thôi gia, lại chọc giận Sở lão hồ ly một chút, sau đó thì thỉnh chỉ tứ hôn. Bây giờ nên đi đâu? Nhìn bộ dáng của Lục Thiên Cơ, Tống Thế Phi chắc hẳn cũng không phải đối thủ của Ngô Thanh. Không cần lo lắng cho Sở Tiêu, huống chi bây giờ hắn chạy tới nơi thì bọn họ cũng đã sớm xong việc rồi. Dĩ vãng mỗi khi làm xong đại sự, phần lớn là hắn sẽ về nha môn ngủ bù 2 ngày. Lần này hắn chợt nhớ tới Sở Giao chưa ăn cơm chiều, lúc này khẳng định đang nôn nóng chờ đợi ở trong phòng. Dù sao thần binh áp đáy hòm cũng đã đem theo, không ngại lấy ra dùng một chút. Lại nói tiếp, loại cảm giác trong lòng có vướng bận thật ra cũng rất tốt. Kết thúc phần 10. Thật là không còn lời nào để nói với Khấu đại nhân luôn á. Nhạc phụ đại nhân Sở Tu Ninh gọi Khấu Lẫm là tiện nhân, mình thấy quả thật là không có quá chút nào. Đại nhân thật là ranh ma xảo quyệt, thích mang thù và moi tiền thành bệnh luôn. Trong phần này, Sở Giao đã cho mình thấy nàng là một cô gái có lập trường rất là kiên định, niềm tin vững chắc. Bây giờ thì mình đã hiểu sự cường thế của Sở Giao nằm ở đâu. Sự mạnh mẽ của nàng không nằm trong hành động. Nàng không phải là người trong thời điểm mấu chốt sẽ ra đòn cân não giải quyết khó khăn. Chuyện đó đã có Khấu Lẫm đại nhân lo. Điểm mạnh của nàng chính là một lập trường vững chắc, rõ ràng, một trái tim dịu dàng thấu hiểu, có thể sưởi ấm Khấu Lẫm, một ánh sáng soi tỏ giúp cho Khấu Lẫm định hướng được con đường của mình. Mình rất là thích cách phát triển của cặp đôi này. Từ màn lật tẩy thân phận của Lục Thiên Cơ, mình cảm thấy trong bộ truyện này tất cả những chi tiết dù nhỏ đôi khi chỉ là thoáng qua, đôi khi tưởng như chỉ là những chi tiết hài hước, nhưng lại là tiền đề quan trọng giải thích cho những sự kiện sau này, khiến cho toàn bộ câu chuyện được liên kết với nhau chặt chẽ, có tình có lý, có logic. Ví dụ như đoạn một ám vệ theo lệnh của Đoạn Tiểu Giang mang sắp tranh mỹ nhân đến trước phòng Sở Giao chơi khăm Khấu Lẫm một vố. Lúc đó mình có thoáng ngạc nhiên, tự hỏi, ủa sao Đoạn Tiểu Giang tự nhiên lại làm như vậy? Nghe có vẻ không hợp với tính cách của Đoạn Tiểu Giang từ đầu cho tới giờ. Đến tập này thì mới vỡ lẽ người đó chính là Lục Thiên Cơ chứ không phải Đoạn Tiểu Giang. Và ví dụ như ở những tập đầu, lúc Khấu Lẫm nghe lời Sở Tiêu vì tò mò mà mang áo lông chồn và chiêu tài ra hít lấy hít để đến nỗi thành bệnh, tưởng chỉ là một chi tiết mua vui, nhưng thật ra nó lại là một chi tiết quan trọng, thiết lập nên đặc trưng của con người Khấu Lẫm. Đó là chàng luôn muốn tìm hiểu mọi ngọn ngành tất cả mọi chuyện mà chàng thắc mắc, bất kể là chuyện đó dù nghe qua có vẻ vô cùng vô lý. Trong đầu chàng luôn nảy ra những ý tưởng có hơi kỳ quái. Và điều này khiến cho những suy luận phá án của chàng sau này mới đọc qua thì cảm thấy có vẻ hơi thiếu căn cứ, lại trở nên hợp lý với con người và đầu óc của chàng. Cho nên nếu như khi nghe chuyện mà các bạn bỗng nhiên cảm thấy có một chi tiết nào đó là lạ quái quái thì hãy để ý nha, đó rất có thể là một manh mối quan trọng cho những màn lật kèo sau này. Trong phần 11 tiếp theo, Khấu đại nhân sẽ mời các bạn đến tham dự đám cưới vàng của ngài ấy. Đi cùng với đám cưới là những màn đấu mắt và đấu trí của nhạc phụ và con rể vô cùng hấp dẫn. Các bạn đừng bỏ lỡ nha. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.